phẩm Em ấy thuộc về tôi. Tác giả Đát Anh. Số chương 53 chương cộng 4 phiên ngoại. Thể loại bách hợp, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chủ thụ, yêu sâu sắc, HE, cưới trước yêu sau. Nhân vật chính Khương Từ, Lộc Hành Tuyết. Văn án. Kết hôn 3 năm, vốn dĩ ta không thích nàng, nhưng nàng lại đáng yêu như vậy. Tuy bề ngoài lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng thực chất bên trong, nội tâm tinh tế, đối đãi chân thành với người khác. Tính tình có một chút giảo hoạt. Nàng luôn bước lên để dỗ ta và khiến ta vui vẻ. Xem ta ở trong mắt, bất kể thế nào đều phải có được nàng. Để nàng hoàn toàn thuộc về ta. Chương 1. Say như vậy không sợ nguy hiểm. Vào tháng 8 đầu mùa thu, nhiệt độ không khí ở thành phố G vẫn còn rất cao. Buổi tối sau 9 giờ, gió đêm tản đi một chút thời tiết nóng bức. Quán bar trên đường dán đèn neon sáng như ban ngày. Trong đám người thiếu niên trượt ván, có người nhìn về phía cách đó không xa mà huýt sáo. Trong tập mắt hắn là một phụ nữ trẻ vừa đi vừa nghe điện thoại. Người phụ nữ bước nhanh hơn một chút, trong lòng ngực đang ôm một bó hoa hồng đỏ ấm áp nở rộ. Tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, mặc một bộ vest xám khói và quần tây cùng màu. Vải may có tính chất mỏng nhưng rất hoàn mỹ. Làn da vô cùng trắng mịn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Toàn thân có một loại hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt. Lại là vài tiếng huýt sáo, Khương Tử bắt đầu chú ý tới, quay mặt nhìn sang, trong đôi mắt đẹp mê ly bao trùm một tầng lãnh đạm, ánh mắt lập tức thu lại. Cô tiếp tục đi vài phút, ngẩng đầu nhìn lên một bảng hiệu cửa hàng, nói với đầu dây bên kia. Cậu Tư Tư, mình đến rồi. Trong phòng riêng của quán bar Seven, Hoắc Trăng Trăng ném micro xuống. Khương Từ vừa xuất hiện, nàng vội vàng nhào tới ôm lấy cô một cái thật lớn. Cái người bận rộn này, hôm nay cuối cùng mình cũng bắt được cậu rồi. Xong vào mũi mùi rượu, xem ra Hoắc Trăng Trăng đã uống không ít. Khương Từ lùi lại một bước đưa hoa hồng cho nàng. Sinh nhật vui vẻ, đây là tặng cho cậu. Hoắc Trăng Trăng tiếp đó ôm lấy, nhìn thấy trong bó hoa có một phong thư nhỏ xinh, mở ra xem. Là hai vé vào cửa, buổi hòa nhạc hàng đầu tiên. Hoắc Trăng Trăng hét lên chói tai. Chết tiệt, cái này rất khó mua. Hồi mở bán mình không có dành chỗ trước nên không có mua được. Còn có vé máy bay khứ hồi cùng chỗ ở, mình đã đặt trước rồi. Cố Hiểu Duy có thời gian đi cùng cậu không? Mình không nói cho cậu biết là Cố Hiểu Duy đã vứt bỏ mình đâu. Hả? Khương Từ là một điều luật sư chuyên trách cho một phương hiệu đàn dương cầm, chủ yếu phục vụ các nghệ sĩ piano đã ký hợp đồng với thương hiệu này. Mấy tháng nay vừa cùng một ban nhạc kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu, vừa trở lại thành phố G vào đêm qua, Hoắc Trăng Trăng một chút tin tức đều không nói với cô. Khương Từ nhịn không được truy vấn. Chuyện khi nào? Đã hơn nửa tháng, anh đã làm bụng đồng nghiệp to lên rồi, bây giờ cô gái đó chuẩn bị cùng hắn kết hôn. Dù sao ba mẹ hắn cũng coi thường mình, nghe nói ba của cô gái kia là giáo viên, còn mẹ cô ta là bác sĩ, so với mình cô ta xứng đôi hơn với hắn. Hoắc Trăng Trăng xua tay, nói không muốn nhắc đến chuyện này nữa, xoay người đi tới bàn lấy rượu. Hôm nay là sinh nhật của mình, cậu đếm bồi mình uống đến sảng khoái đi, vô vô. Nàng mặc một chiếc váy hở lưng để lộ ra những hình xăm trên lưng. Hút thuốc, uống rượu, mở tiệm xăm, Hoắc Trăng Trăng cùng với thành phần tri thức như gia đình Cố Hiểu Duy vốn không hợp nhau. Hai năm qua không biết này đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, bế tắc ban đầu cũng là một cực hình đối với hai bên. Khương Từ nghĩ thầm, chia xa cũng không phải không tốt. Nhìn bộ dạng của Hoắc Trăng Trăng, đêm nay cô không thể say. Khương Từ không dám uống nhiều vì sợ cả hai đều say sẽ không an toàn. Hoắc Trăng Trăng cũng không khuyên cô uống rượu, uống được một lúc thì cầm micro tiếp tục hát. Màn hình điện thoại di động của Khương Từ, nhìn hai chữ Khương Lâm, nhấp nháy trên màn hình. Cô nói với Hoắc Trăng Trăng một tiếng, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. nơi này ánh sáng không được tốt lắm, Khương Từ đi qua một đoạn mới ấn bật máy. Mẹ! Đầu dây bên kia, Khương Lâm nói. A Từ, hôm nay mẹ uống trà chiều cùng với dì Ninh của con có biết bà ấy đã nói gì với mẹ không? Ôn niệm, mang thai. Lại là mang thai, Khương Từ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại. Ờ, vâng. Khương Lâm chuyển sang chuyện khác. Còn cùng Lộc Hành Tuyết cũng đã kết hôn hơn 3 năm rồi, đúng không? Cũng không đề cập đến việc mang thai sinh con. Mẹ hỏi con, thời gian các con ở chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con chạy cả ngày không thấy bóng người. Không phải mẹ nói gì con, mà là thái độ của con có vấn đề. Lúc trước không ai ép con lấy Lộc Hành Tuyết, đúng không? À Từ, không có nền tảng tình cảm cũng không có gì lạ. Tình cảm có thể bồi dưỡng không phải sao? Hay là con không học được cách từ bỏ ôn niệm? Khương Từ đút tay vào túi quần, thuận miệng đáp lời. Vâng. Con, vâng cái gì mà vâng? Ta nghĩ con đang muốn chọc tức chết ta mà. Như vậy đi, ngày mai con mang Lộc Hành Tuyết về nhà, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Chắc không được rồi, hiện tại con không ở. Đừng nghĩ đến việc gạt mẹ. Con cho rằng mẹ không biết sao, chuyến lưu diễn kia mà con đi theo đã kết thúc vài ngày trước. Lúc này khẳng định là con đang ở thành phố G. Cho dù không có ở đó, ngày mai con cũng phải trở về gấp cho mẹ. Có nghe không? Lúc này cửa phòng bên cạnh lối đi nhỏ mở ra. Bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Khương Lâm nghe thấy có gì đó không ổn, hỏi Khương Từ. Con đang ở đâu? Ở quán bar. Cùng ai? Không có ai, chỉ có Hoắc Trăng Trăng. Hôm nay sinh nhật cậu ấy. Hoắc Trăng Trăng, Hoắc Trăng Trăng. Tại sao không thấy con dành nhiều thời gian như vậy bồi Lộc Hành Tuyết hả? Khương Lâm chộp lấy cô nói lảm nhảm giáo huấn trong vài phút. Còn Khương Từ chỉ thất thần suốt thời gian đó. Ôn niệm. Năm ấy lúc 5 tuổi, Khương Lâm mang theo Khương Từ chuyển đến Ngự Thủy Nam Uyển. Dì Ninh cùng ôn niệm sống ở đối diện. Lúc đầu giữa hai nhà không có lui tới gì, cho đến khi hai mẹ con các cô bị người ta đập cửa. Đó là một ngày trời nổi giông bão. Mọi thứ ở nhà đều bị đập phá. Khương Lâm bị người ta ấn vào trên ghế sofa mà đánh. Khương Từ sợ tới mức mà khóc lớn cũng bị một cái tát đánh đến ném vào trên tường. Trên mặt đóng rác, trán cũng bị đánh vỡ. Chính là ôn niệm che chắn cô lại thì thào nói đừng sợ, mang cô chạy ra ngoài. Mãi về sau mới biết được ôn niệm cũng giống cô, đều là một đứa con ngoài gia thú. Sau đó Khương Lâm danh chính ngôn thuận được gả vào đồng gia, ôn niệm cũng được đưa về nhà họ ôn để dạy dỗ vì cháu trai của ôn thái thái quá bướng bỉnh. Các cô đã từng như hình với bóng sau khi chuyển đi, mới càng lúc càng xa cách. Thực sự không phải nguyên nhân này. Ôn niệm là người quan trọng nhất trong suốt thời thiếu nữ của Khương Từ. Ôn niệm bị ôn gia gửi đi học, Khương Từ không ngừng chạy, ngày nào cũng đến gặp nàng. Cô đã từng nghĩ rằng các cô tâm ý tương thông, nhưng sau đó cô nhận ra rằng đó chỉ là một bên tình nguyện, mơ tưởng của riêng cô. Ôn niệm cùng nam nhân ở cùng nhau. Đêm hôm đó, Phong Trừng mệt mỏi bay đi, nhìn thấy ôn niệm nằm trên ghế sofa trong phòng khách, Khương Từ mở to mắt cho đến khi bầu trời trở nên trắng xóa. Nếu không phải vì chuyện này, Khương Từ nghĩ cô hẳn là sẽ không đồng ý kết hôn cùng Lộc Hành Tuyết. Ông nội của Lộc Hành Tuyết cùng ông ngoại của Khương Từ đã có giao tình từ trước, nên hai nhà đã có lời hứa hôn. Nhưng mà ba của Lộc Hành Tuyết cũng không nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối. Lộc Gia Gia cảm thấy rằng ông đã vi phạm lời hứa trước đây, xấu hổ khi đối mặt với Khương Gia. Ông ngoại của Khương Từ cũng rất mặt mũi, cho rằng Lộc Gia sự nghiệp lớn mạnh, sẽ không thích Khương Gia hèn mọn. Cho nên hai gia đình có tâm tư mà giảm bớt liên lạc với nhau. Thêm vào đó bởi vì ba mẹ Lộc Hành Tuyết mất sớm do tai nạn ngoài ý muốn, Lộc Gia Gia, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tính tình trở nên thu mình, thâm niên lâu ngày, hai bên đều chặt đứt lùi tới. 3 năm trước đây, Lộc Gia Gia đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Tình trạng thể chất của ông không còn tốt như trước, nhìn lại cuộc đời trên giường bệnh vẫn nghi ngẫm về sự thất tính của mình đối với ông ngoại của Khương Từ, mà canh cánh trong lòng. Đối với bản hiệp ước này, Lập Hành Tuyết chỉ đưa ra hai yêu cầu. Hôn nhân kéo dài 5 năm, nếu ông nội có thể sống được thêm bao lâu thì thời gian ly hôn có thể kéo dài tương ứng. Nàng không can thiệp vào bất kỳ hành vi nào của Khương Từ, chỉ cần ngày lễ ngày Tết Khương Từ phối hợp với nàng đi gặp mặt ông nội để tận hiếu. Đến nỗi Khương Từ có thể nhận được bồi thường, Lập Hành Tuyết đã để lại đủ khoảng trống trên giấy, rất có thành ý, để đó cho cô ký vào. Khi đó Khương Từ vì bức xúc, căn bản không suy xét đến chuyện bồi thường, nên đã trực tiếp ký tên. Hiệp ước hôn nhân của các cô không muốn cho người khác biết, Khương Từ không thể toàn tâm toàn ý để đi quản mối quan hệ này, chờ đến thời hạn ly hôn là xong việc. Nghĩ đến Lập Hành Tuyết chắc cũng nghĩ như thế. Im lặng cúp điện thoại của Khương Lâm, trên đường trở về phòng riêng, Khương Từ nhìn thấy hai ba người phụ nữ đang vây quanh một người đàn ông say rượu đi đến. Tôi nói cho các cô biết, các cô, đêm nay ai làm cho tôi cao hứng, tiền của tôi, tất cả đều cho các cô. Khương Từ nhìn chằm chằm hắn trong vài giây trước khi nghiêng người né qua một bên. Vì lợi ích của gia tộc, nhà họ Ôm đã gả Ôm Niệm cho một phá gia chi tử, nổi danh hoang đàn trong giới. Người đàn ông không để ý đến Khương Từ, anh ta vẫn như cũ, lớn đầu lưỡi nói. Vợ của tôi, các cô biết đấy, Ôm Niệm, tiểu Ôm Tổng là một người lãnh đạm, ở trên giường giống như một con cá chết. Khương Từ dừng lại khi nghe lời này, nhìn thoáng qua tháp trăm banh đơn giản trên bàn rượu. Lâm Khiếu. Lâm Khiếu nghe thanh âm quen tai, tại chỗ 360 độ xoay một vòng, híp mắt nhìn lại, nhận ra Khương Từ, cười hắc hắc. Ai, đây không phải trùng hợp quá sao, em vợ, Niệm Niệm mang thai, cô biết. Khương Từ trực tiếp đem ly rượu tạt qua. Người bạn gái duyên dáng bên cạnh Lâm Tiêu hét to lên chỉ trích Khương Từ. Cô, cái người này bị sao vậy? Đi lên không nói lời nào liền tạt rượu vào mặt người khác hả? Lâm Khiếu vẫn bình tĩnh mà lau mặt, chật lưỡi. Rượu này đủ mạnh nha. Khương Từ ném ly pha lê xuống, xoay người rời đi. Lâm Khiếu nhìn bóng lưng của cô, cố ý lên tiếng nói. À, tôi nói đến đâu rồi? À, vợ của tôi, tiểu Ôn Tổng ở trên giường. Chỉ là một con cá chết thôi. Tôi có làm thế nào cô ấy cũng không lên tiếng. Các người nói thử xem có phải quá lãnh cảm hay không? Khương Từ càng đi càng nhanh, đến cuối cùng mơ hồ mà chạy. Trong phòng riêng, Hoắc Trăng Trăng vừa hát vừa bực khóc, nước mắt rơi đầy mặt, cũng không có thời gian để tâm đến cảm xúc khác thường của Khương Từ. Chỉ sau khi Khương Từ trở lại, quay đầu lại nói với giọng ngớ người. Mẹ cậu vừa gọi điện thoại cho mình để kiểm tra cậu đó. Khương Từ gật đầu có lệ, cầm lấy ly rượu của mình. Hai người uống không ngớt, cho đến khi ngã về không. Hoắc Trăng Trăng càng uống càng hưng phấn, ồn ào lớn tiếng muốn cho Khương Từ nhìn thấy thợ xăm mới tuyển của mình. To cao, đầu một tấc, vai lưng rộng lớn, nhưng con mẹ nó đẹp trai là còn trẻ nữa, bỏ xa Cố Hiểu Duy, cặn bỏ đến 18 con phố. Nói xong liền ngã trái ngã phải mà gọi điện thoại, khi thợ xăm kia tới đón các nàng. Thợ xăm Tiểu Á vội vàng chạy tới, vừa bước vào phòng riêng liền nhìn thấy Hoắc Trăng Trăng đang đi chân trần ở trên bàn dạy đít cô. Vì sợ nàng một chân dẫm phải khoảng trống sẽ xảy ra chuyện, anh ta sợ tới mức lao tới. Bà chủ, cô sai như vậy không sợ nguy hiểm sao? Hoắc Trăng Trăng nắm lấy một lóng tay của Khương Từ. Khuê mật của tôi ở đây, không phải còn có cô ấy sao? Cô ấy trong lòng hiểu rất rõ bản thân, cô ấy không say được đâu. Tiểu Á nhìn khuê mật của bà chủ, khuê mật ngồi lặng lẽ an tĩnh, đôi mắt ẩn hồng, ánh mắt rõ ràng cũng đã không nhìn thấy tiêu điểm. Thôi đi, cô ấy cùng cô đều say có thua kém gì đâu. Không phải có cậu tới đón sao? Tiểu Á trợn mắt, tốt xấu gì cũng phải đem được hai người say rượu ra khỏi quán bar trước. Ấn Hoắc Trăng Trăng lên xe, Tiểu Á đang định kéo Khương Từ lại, lúc này có một người đàn ông bước tới. Đem Khương tiểu thư giao lại cho tôi đi. Hoắc Trăng Trăng mở cửa sổ xe, ló đầu ra. Anh ta là ai? Khương Từ đứng không vững, lão đảo phân biệt. Quen mắt. Đối phương bất đắc dĩ nói. Khương tiểu thư, tôi là Ngụy Ninh, Lộc Tổng đang ở trên xe chờ cô. Hoắc Trăng Trăng duỗi tay ra khiều Khương Từ, ngoài miệng hỏi cô, cái gì tổng? Khương Từ nhìn trái nhìn phải, kéo thân thể lắc lư qua lại. Lộc Hành Tuyết, cô ấy tới sao? Hoắc Trăng Trăng nghe được cái tên Lộc Hành Tuyết liền không làm ầm ĩ nữa, vỗ cửa xe ra hiệu Tiểu Á nói. Được, được rồi, chúng ta đi. Khương Từ mạnh mẽ vẫy tay chào tạm biệt Hoắc Trăng Trăng, sau đó liền lảo đảo đi về phía trước, theo sự hướng dẫn của Ngụy Ninh. Ngụy Ninh không dám đụng vào cô, chỉ là nhắc nhở cô thỉnh thoảng chú ý dưới chân. Khi đến chỗ đậu xe, cửa xe tự động mở ra, Khương Từ nghiêng đầu nhìn vào trong, người bên trong cũng đang nhìn cô. Trong xe đèn sáng, quả nhiên là Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết mặc một bộ sườn xám màu đen, miếng ngọc phỉ thúy khẽ đông đưa trước ngực, giọng điệu vẫn luôn ôm nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng hỏi Khương Từ, uống say. Khương Từ không nói chuyện, sử dụng tay chân bò lên trên xe. Say đến lợi hại như vậy, không sợ nguy hiểm sao? Khương Từ choáng váng, cô thấy câu hỏi Lộc Hành Tuyết giống như câu hỏi của Tiểu Á hỏi Hoắc Trăng Trăng khi nãy. Khi xe chạy được một đoạn đường nhất định, cô mơ hồ chậm nửa nhịp, học theo Hoắc Trăng Trăng mà nói. Khuê mực của tôi đây, không phải còn có cô ấy sao? Cô đứng thẳng người, ý thức tuy mơ hồ nhưng vẫn biết, không có Hoắc Trăng Trăng ở đây, chỉ có Lộc Hành Tuyết cùng vị Bảo Tiêu tiên sinh. Khương Từ một lần nữa lại lên tiếng, lần này ngữ khí của cô trở nên rõ ràng hơn, trước bóng đèn trước mắt, đối mặt với Lộc Hành Tuyết. Cô gằn từng chữ. Không phải có cô đến đón sao? Chương 2, hai ngày một đêm. Khương Từ rất hiếm khi uống say, một giấc ngủ đến sau 12 giờ trưa mới tỉnh dậy, yên lặng ngồi ở mép giường, ký ức tối hôm qua chậm rãi quay về. Hoắc Trăng Trăng thất tình, ôm niệm mang thai, Lộc Hành Tuyết đưa cô về nhà. Khương Từ cúi đầu, trên người vẫn là quần áo của ngày hôm qua, đã ngủ đến nhăn nhó bèo nhèo. Nghĩ đến Lộc Hành Tuyết có thể đưa cô về nhà, dù sao nàng cũng đã tận tình tận nghĩa, nàng không có nghĩa vụ phải chăm sóc một con ma men. Đầu vẫn còn choáng váng, dạ dày còn cảm thấy khó chịu, Khương Từ xuống đất đi tắm rửa trước. Khi nước đổ lên, mặt nhắm lại, bỗng nhiên có một số hình ảnh kỳ quái chợt thoáng hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn thấy chính mình đang ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay moi cào chiếc thảm. Lộc Hành Tuyết hỏi cô, em làm gì vậy? Em làm mèo. Lộc Hành Tuyết kinh ngạc. Khương Từ chống cằm, mèo. Khương Từ tự nhủ với mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhất định là nằm mơ. Đúng vậy. Sau khi tắm xong, Khương Từ thay quần áo đi ra khỏi phòng, cảm thấy thân thể không khỏe. Vốn đang phân vân không biết có nên nấu chút cháo không, nhưng khi vừa bước vào bếp đã thấy dì Trang đang bận rộn. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết không thường xuyên ăn cơm ở nhà, họ chỉ liên lạc với dì Trang để nấu cơm khi họ có yêu cầu, cho nên hôm nay Lộc Hành Tuyết bảo dì Trang đến. Khương Tiểu Thư, cô dậy chưa? Dì Trang tươi cười chào hỏi cô. Lộc Hành Tuyết đang ở nhà hả? Vâng. Lập tức có thể ăn cơm, Khương Tiểu Thư, cô đi xem Lộc Tiểu Thư đi. Khương Từ đứng im một lúc, sau đó mới xoay người hướng vào phòng khách. Lộc Hành Tuyết không có ở đó, Khương Từ tìm khắp tầng hai, cuối cùng nhìn thấy Lộc Hành Tuyết đang chơi khối Rubik trong phòng trà. Mùi hương trà thức huân thoang thoảng. Lộc Hành Tuyết ngồi xếp bằng trên nệm kiểu Pháp ở gần cửa sổ, nàng mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng với chất liệu rất mềm mại ôm sát cơ thể, khiến dáng người nàng phập phồng quyến rũ trở lại mông lung, cả người lộ ra một loại thần thái thanh tú ôn nhu. Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, từ ngoài cửa đi vào, nhìn không thấy rõ khuôn mặt của Lộc Hành Tuyết, chỉ có một bóng người an tĩnh. Khương Từ không có chen ngang nàng mà cúi đầu chú ý tới mặt kim đồng hồ. 5 phút sau, khi khối Rubik đã hoàn thành, Khương Từ đưa tay gõ cửa. Lộc Hành Tuyết đưa ánh mắt từ khối Rubik sang người đứng trước cửa. Khương Từ lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một tia say rượu khàn khàn. Hôm nay không đến công ty. Buổi chiều đi công tác, ở nhà chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi kêu tôi đưa cô trở về ăn cơm tối. Nếu cô muốn đi công tác, vậy lát nữa tôi từ chối bà ấy. Ừ. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Dì Trang đã chuẩn bị cơm xong, đi xuống ăn cơm đi. Được. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Đối với việc say rượu kia, Khương Tử rốt cuộc cũng nghĩ ra lời để mở lời trước, cũng không tính là quá xấu hổ. Tối hôm qua đã làm phiền cô, trùng hợp như vậy, cô cũng đi đến đó chơi. Lộc Hành Tuyết đi ở phía trước Khương Từ lúc này quay mặt lại. Mặc dù nàng cao hơn Khương Từ vài cm, nhưng bởi vì thang lầu chênh lệch, hiện tại chỉ đứng đến khóe môi của Khương Từ. Tầm mắt Khương Từ hơi buông xuống một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi dài đậm cùng cái đuôi mắt dơ lên của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết thật sắc rất trắng, đôi mắt sâu và đen, những đường nét ngũ quan phản phất chút hỗn huyết. Bản thân Khương Từ giá trị nhan sắc cũng đã rất cao, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng Lộc Hành Tuyết có một làn da đẹp khiến người xem khó quên. Mẹ em nhờ tôi đến đón em. Lộc Hành Tuyết cười nhạt trả lời cô. Khương Từ theo bản năng gật đầu, sau đó nghĩ đến việc Khương Lâm gọi cho Hoắc Trăng Trăng để kiểm tra, Khương Từ không bao giờ ngờ rằng sau khi Khương Lâm gọi đến kiểm tra, bà ấy sẽ yêu cầu Lộc Hành Tuyết làm chuyện này. Xin lỗi, tôi không biết rằng mẹ tôi sẽ... Không sao, tôi có một bữa tiệc tối, khi về nhà thuận đường đi ngang qua. Mình có bao nhiêu tiện đường mới có thể vừa vặn đón được cô? Khương Từ thực sự không có dũng khí để hỏi Lộc Hành Tuyết rằng đã ở trên xe đợi bao lâu. Đây vốn không phải là bổn phận của Lộc Hành Tuyết, việc được giáo dưỡng tốt khiến nàng không có biểu lộ ra miễn cưỡng, nhưng Khương Từ vẫn cảm thấy xấu hổ. Mức độ xấu hổ này gần như khiến cô đã quên mất một chuyện. Bản thân mình có khả năng đứng trước mặt Lộc Hành Tuyết, học tiếng mèo kiều. Nhưng Lộc Hành Tuyết nói không sao, Khương Từ cũng chỉ có thể giả vờ không có để ý. Trong nhà ăn, dì Trang đã bày hết các món ăn lên bàn, còn có thêm một bát cháo trắng ấm nóng ở vị trí Khương Từ thường ngồi. Lộc Hành Tuyết cầm lấy chiếc đũa. Sợ em không ngon miệng, tôi đã bảo dì Trang làm cho. Cảm ơn. Lộc Hành Tuyết khóe môi khẽ nhếch không nhiều lời nữa. Ngay sau bữa trưa, Lộc Hành Tuyết đã được trợ lý đến đón. Nếu không đi đồng gia, Khương Từ nên gửi tin nhắn cho Khương Lâm. Sợ Giang Lâm gọi điện thoại đến lải nhải, cô dứt khoát đem điện thoại để chế độ im lặng. Từ phòng trà thuận tay lấy khối rubik của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ ngồi trên chiếc ghế bập bềnh ngoài ban công, vẫn luôn đùa nghịch nó cho đến khi trời tối hẳn, mới quay trở lại phòng. Cô xin nghỉ mấy ngày, lúc này mới lấy điện thoại di động ra kiểm tra email, công việc. Trên màn hình không có tin nhắn của Khương Lâm, thay vào đó là Ôn Niệm gửi cho cô vài tin nhắn. Đêm nay có món bò bít tết cùng canh nấm mà em thích ăn nhất. Bộ quần áo cho trẻ con, em đưa rất đáng yêu. À Từ, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chờ xong việc này chúng ta gặp mặt đi. Ôn Niệm đi đồng gia. Từ thông tin có được, Khương Lâm không chỉ sắp xếp cho Lộc Hành Tuyết đón cô, mà còn thu xếp đưa quần áo trẻ em cho Ôn Niệm. Từ nhỏ đến lớn, Khương Lâm đã quen với việc đưa ra quyết định cho cô, mặc kệ quyết định đó có phải là điều cô muốn hay không. Sau khi rót cho mình một cốc nước và từ từ uống xong, Khương Từ một lần nữa mở lại cuộc đối thoại cùng Ôn Niệm. Cô không có chính diện đáp lại lời đề nghị gặp mặt, chỉ nói: đừng làm việc quá sức, chú ý đến thân thể. Cô biết Ôn Niệm không hề dễ dàng gì. Sau khi kết hôn cùng Lâm Khiếu, bởi vì Ôn Lâm, hàng một hai nhà hợp tác, Ôn Niệm mới chen vào quản lý Ôn Thị. Mặc dù như vậy, nàng vẫn bị nhà mẹ đẻ Ôn Thái Thái ép đến gắt gao. Được đại học gì mời, Khương Từ sẽ đến trường vào tuần sau để tham gia một tọa đàm huấn luyện điều âm luật. Trong khi chuẩn bị bản thảo trên máy tính, nhận được cuộc gọi của Hắc Trăng Trăng từ buổi hòa nhạc. Hắc Trăng Trăng khàn cả giọng bày tỏ tình yêu của mình với Khương Từ. Khương Từ bị sự phấn khởi của nàng lây nhiễm, mỉm cười cúp điện thoại. Không lâu sau, màn hình điện thoại lại sáng, Khương Từ đảo mắt nhìn, chính là nghệ sĩ Dương Cầm của ban nhạc trong chuyến lưu diễn toàn cầu lần trước. Khương Từ kết nối. Diệp lão sư, buổi tối tốt lành. Diệp Văn Đào đã ngoài 40 tuổi, phong độ nhẹ nhàng. Hắn có chút không giống như một nghệ sĩ dương cầm có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt đến cố chấp về âm sắc của đàn diễn tấu. Hắn rất dễ dàng giao tiếp, cũng sẵn sàng tin tưởng sự chuyên nghiệp của Khương Từ. Vì vậy toàn bộ quá trình hợp tác rất hài hòa. Sau khi hai người chào hỏi nhau, Diệp Văn Đào đi thẳng vào vấn đề. Khương tiểu thư, tôi thực sự rất thưởng thức cô, ngày mai tôi sẽ đến thành phố Chi, không biết chúng ta có thể gặp nhau không? Đến lúc đó tôi sẽ làm chủ, sẽ cho Diệp lão sư nếm thử các đặc sản của thành phố Chi. Cùng nhau ăn cơm rất hợp ý tôi, nhưng trước tiên nói trước, cô có thể quyết định địa điểm, nhưng tôi phải là người trả tiền nha. Kế tiếp, tôi có chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm, muốn mời cô cùng đi. Đi biển? Chuyện như thế này, Khương tiểu thư, bây giờ tôi cũng không phải là nghệ sĩ dân cầm và cô cũng không phải là điều luật sư. Chúng ta đang nói chuyện với tư cách nam nữ cùng nhau đối thoại. Như tôi đã nói, tôi rất thưởng thức cô. Nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được, cô đối với tôi chỉ có tôn kính, lại không có nhiều hứng thú. Tôi cũng rất không muốn dùng tiền để đo giá trị của cô. Nhưng là tôi ngu dốt cùng nông cạn, tôi thực sự không thể nghĩ ra được các phương pháp khác. Chúng ta trực tiếp một chút. Nếu tôi hiểu ra điều gì đó, tôi nguyện ý đưa cho cô 80 vạn tệ. Không biết cô có chịu đi cùng tôi trong chuyến đi này? Khương Từ sửng sốt một trận mới tiêu hóa xong ý tứ trong lời nói của hắn. Cảm thấy tức giận đồng thời cảm thấy buồn cười. 2 ngày 1 đêm 80 vạn, nếu tính theo giờ thì hắn ta rất hào phóng, gấp rất nhiều lần. Diệp lão sư, tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm, tôi đã kết hôn. Ồ, cô đã kết hôn rồi. Tôi thật sự cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng Khương tiểu thư, chuyện này không ảnh hưởng gì, tôi không để ý cái này. Hắn ta không phải muốn theo đuổi cô, hắn chỉ muốn hẹn hò, rất thẳng thắn như một khẩu đại bác. Khương Từ lần này thật sự tức giận. Khương tiểu thư, là tôi mạo muội có thể suy nghĩ một đêm, chúng ta ngày mai gặp lại, đến lúc đó cho tôi câu trả lời cũng không muộn. Cúp điện thoại, Khương Từ trầm tư một lát, sau đó quay đầu hỏi Hoắc Trăng Trăng. Mình trông giống người nghèo kiết xác lắm hả? Hoắc Trăng Trăng bên kia rất ồn ào, sợ Khương Từ không nghe rõ. Nàng hét lên. Cậu đặt cho mình đều là vé khứ hồi hạng nhất, một đêm ở khách sạn hơn 7.000. Thành thật mà nói mình cũng muốn có loại phiền muộn tốn sức tiêu tiền để nghèo kiết xác như cậu đó. Khương Từ ngẫm lại chính mình, nguyên căn là do bóng ma thời thơ ấu bị người ta đánh đến cửa, sự tự ti khi là một đứa con ngoài giá thú từ lâu đã ăn sâu vào xương. Cho nên cô cố gắng có thể không phụ thuộc vào nhà họ Đồng. Sau khi kiếm được tiền cũng không theo đuổi sự xa hoa, đi ra ngoài bằng các phương tiện công cộng là chủ yếu, không đeo trang sức khi đi làm, nhiều lúc chỉ cần một chiếc túi vải đơn giản liền sẽ đi ra ngoài. Là bởi vì nguyên nhân này cho nên bị Diệp Văn Đào xếp vào loại phụ nữ ham tiền, có thể vì tiền bán thân. Khương Từ ném máy tính đi, mở hộp trang sức của mình ra. Trong số tất cả những món trang sức, giá trị nhất chính là chiếc nhẫn cưới mà Lập Hành Tuyết đã tặng cô. Có thể nhìn ra được lúc Lập Hành Tuyết chọn nhẫn rất tùy ý, không chút để tâm nào. Giá trị thị trường của nhẫn là tiêu chí lựa chọn quan trọng hơn ý nghĩa của chiếc nhẫn. Khương Từ đeo lên trên ngón tay, phóng đại đến khoa trương, hiệu quả kinh người. Như vậy có phải cố tình? Khương Từ sững sờ nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, sau đó cô do dự gửi tin nhắn cho Lộc Hành Tuyết. Có tiền cho tôi mượn đồng hồ không? Tuy rằng phản ứng hơi chậm, hồi âm của Lộc Hành Tuyết cũng nhanh chóng đến. Được. Lộc gia dựa vào đá quý mà bắt đầu lập nghiệp. Đến trên tay Lộc Hành Tuyết đã trở thành một tập đoàn hàng xa xỉ khổng lồ, Forest. Lộc Hành Tuyết từ trước đến nay luôn có thói quen sưu tầm những món đồ có được rất phong phú. Khương Từ dừng lại ở khu vực đồng hồ cùng lúc đó. Điện thoại vang lên một tiếng, Diệp Văn Đào. 100 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả tăng lên 20 vạn, giống như đang chiến đấu tâm lý cùng cô. Khương Từ khịt mũi và lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong tủ. Ngày hôm sau, trước khi đi ra ngoài, Khương Từ đứng trước gương xoay toàn thân và chụp một bức ảnh. Để làm nổi bật chiếc đồng hồ đeo tay, cô đã đặc biệt làm cho nó xuất hiện ở vị trí C của màn hình. Gửi bức ảnh kia cho Hoắc Trăng Trăng. Sau khi xem xong, Hoắc Chứng Trân đã vô cùng phản ứng. Có bao nhiêu số không? Cậu đoán thử xem. cáo từ. Khương Từ đẩy cửa đi ra, một trong những vệ sĩ của Lộc Hành Tuyết, Ngụy Ninh, đã đứng bên ngoài sân. Khương tiểu thư, Lộc tổng bảo tôi đưa cô đi. Khương Từ gửi một dấu hỏi cho Lộc Hành Tuyết, câu trả lời của Lộc Hành Tuyết khoan thai đến muộn. Thật hiếm khi em mở miệng nhờ tôi nghĩ có lẽ em sẽ cần. Chương 3, cô ấy là vợ tôi. Ngụy Ninh chạy chậm lại xuyên qua cửa sổ xe, Khương Từ nhìn thấy Diệp Văn Đào. Hắn áo quần chỉnh tề đứng ngay ngắn ở ngoài cửa xoay tròn, thỉnh thoảng hắn liếc mắt xem thời gian, hiển nhiên là đang đợi cô. Xe chậm rãi dừng lại trước nhà hàng, ánh mắt Diệp Văn Đào hơi dừng lại trên logo của chiếc xe, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Khương Từ. Khương tiểu thư, tôi đến rồi. Khương Từ không có bấm mở xem tin nhắn, cô mở cửa bước xuống xe, thái độ cũng xa cách, cũng không thân thiện mà gọi một tiếng. Diệp lão sư. Trạng thái Khương Từ từ lúc làm việc luôn chú trọng đến sự thoải mái cùng tiện lợi là chú ý, nhưng hôm nay cô đặc biệt trang điểm, mặc một chiếc váy dài trang trọng, đi giày cao gót, trang điểm rất thanh lãnh. Diệp Văn Đạo nhất thời nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc xe phía sau cô, biểu cảm biến đổi một cách phi diệu. Chỉ là hắn nhanh chóng điều chỉnh lại. Mấy ngày không gặp, Khương tiểu thư so với trước kia càng mê người. Khương Từ còn không có mở miệng khách sáo, Ngụy Ninh đột nhiên chen vào nói. Khương tiểu thư, cô xong việc hãy gọi cho tôi đợi gần đây. Khương Từ gật gật đầu với anh ta. Khi xe vừa lái đi, Diệp Văn Đào nhìn Khương Từ đầy ẩn ý thăm trường, Khương Từ tiếp đón hắn. Diệp lão sư, chúng ta vào trước đi. Nhà hàng có không gian thoải mái, dịch vụ hạng nhất, các món ăn có tiếng đều tinh tế và ngon. Khương Từ đưa thực đơn cho Diệp Văn Đào hướng đối diện, đầu ngón tay cô lần theo thực đơn lần lượt giới thiệu với hắn. Những món này đều là chiêu bài ở đây, Diệp lão sư, anh từ xa đến nhất định phải nếm thử. Ánh mắt của Diệp Văn Đào nhìn từ những ngón tay trắng nõn của Khương Từ đến cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó dường như ngừng lại dán chặt vào đồng hồ của cô. Những viên kim cương được khảm trên mặt số phản chiếu ánh đèn trong nhà hàng, thỉnh thoảng tạo ra ánh sáng rực rỡ. Vẻ mặt của Diệp Văn Đào hoàn toàn thay đổi, hắn ngẩng đầu lên. Lần này rốt cuộc Khương Từ cũng không buồn xỉn, nở nụ cười tươi. Cô nói, tôi đã học được rất nhiều điều từ chuyến lưu diễn của Diệp lão sư. Tôi cũng cảm ơn lão sư đã chiếu cố tôi suốt chặng đường. Bữa cơm này nhất định phải để tôi mời. Diệp Văn Đào không tranh luận với cô nữa, rót rượu vang đỏ. Hắn nâng ly với Khương Từ. Khương tiểu thư, cô rất thông minh, rất mong đợi sự hợp tác tiếp theo của chúng ta. Khương Từ nghĩ thầm sẽ không có lần sau, trên mặt như cũ vẫn thoải mái hào phóng của hắn cùng ly, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cả hai tạm biệt nhau, Diệp Văn Đào đều không có nhắc lại chuyện đi biển. Hắn có rất nhiều tiền, ngoài Dương Cầm, sở thích lớn khác của hắn chính là các loại đồng hồ nổi tiếng. Trong khoảng thời gian của chuyến lưu diễn, hắn cũng đã từng nói về chiếc đồng hồ mà hiện tại Khương Từ đang đeo trên tay, phiên bản sản xuất giới hạn, có tiền cũng không mua được. Khương Từ không phải là một người phụ nữ tùy tiện mà hắn có thể thu phục bằng 100 vạn, đưa ra mức giá này căn bản từ rước lấy nhục. Sau khi trở về nhà, Khương Từ trả đồng hồ về vị trí ban đầu. Sau khi tắm rửa xong, ghé vào nằm trên giường thơm ngào ngạt, bấm số gọi cho Lộc Hành Tuyết. Vang không quá vài tiếng, Lộc Hành Tuyết bắt máy. Khương Từ. Khương Từ nghe được âm khàn khàn trong giọng nói của nàng. Cô không thoải mái, hay tôi làm phiền cô nghỉ ngơi? Có chút cảm mạo. Có nghiêm trọng không? Khương Từ nắm lấy thú bông mèo ở bên cạnh, tận tâm vuốt ve chiếc đuôi dài mượt mà của nó. Không nghiêm trọng, chỉ là ho nhẹ. Có thuốc không? Dư trợ lý có mang theo, đã uống. Trợ lý của Lộc Hành Tuyết đã theo cô rất nhiều năm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi việc đều do cô ấy lo liệu. Có cô ấy dốc lòng chăm sóc, Khương Từ cảm thấy mình không cần phải biểu đạt thêm sự quan tâm, ngược lại quay sang nói lên ý định của cuộc gọi điện này. Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, chờ cô đi công tác trở về, tôi mời cô đi ăn cơm. Được. Vậy cô chú ý thân thể mình, tôi không quấy rầy nữa. Khương Từ liền quay đầu hỏi Hoắc Trăng Trăng gần đây có đi ăn nhà hàng nào có hương vị tốt một chút hay không. Hoắc Trăng Trăng đã giới thiệu cho cô một nhà hàng ăn ngon. Khương Từ đã kiểm tra không gian cùng đánh giá của nhà hàng, có vẻ cũng không tệ lắm. Lộc Hành Tuyết đã kết thúc chuyến công tác của mình, trở về nhà trong ngày. Khương Từ đang ôm máy tính trong phòng để trao chuốt bản thảo diễn thuyết lần cuối. Cửa phòng mở ra, cô nghe thấy tiếng động từ dưới lầu truyền đến, vì thế dời máy tính đi ra khỏi phòng. Lộc Hành Tuyết đang bước lên lầu, mái tóc đen dài buông xõa vòng ở sau đầu, một tay đút túi nàng bước đi chậm rãi, dép lê bước trên sàn gỗ và phát ra vài tiếng vang rất nhỏ. Hai. Khương Từ dựa vào lối đi nhỏ chào hỏi nàng, Lộc Hành Tuyết môi đỏ khẽ nhúc nhích. Hai. Khương Từ rất mẫn cảm với thanh âm Lộc Hành Tuyết dùng hơi thở đáp lại, làm người ta khó giải thích được. Cô sờ sờ vành tai của mình. Cảm mạo đã tốt hơn chưa? Đã tốt. Khương Từ nhìn nàng. Hoắc Trăng Trăng đã giới thiệu một nhà hàng không tồi, ngày mai có hứng thú cùng nhau đến xem thử không? Ngày mai là khi nào? Buổi tối, chiều ngày mai tôi đến Đại học Di để tham gia một buổi tọa đàm, đến khi kết thúc ước chừng lúc đó cũng không còn sớm nữa, bất quá tôi sẽ đặt bàn trước với cửa hàng. Ừ. Sau khi thỏa thuận xong, hai người như vậy tách ra. Khương Từ tiếp tục trở về phòng sửa lại bản thảo, Lộc Hành Tuyết đi tắm rửa nhất thời không ngủ được, nghĩ muốn đi phòng trà, đốt một lò hương, đọc sách rồi sẽ ngủ tiếp. Nhìn thoáng qua một cái, liền thấy khối Rubik bị làm rối tung lộn xộn ở góc bàn. Nàng bước tới thả đầu ngón tay xuống khối Rubik, không tiếng động mà mỉm cười. Buổi chiều hôm sau khi Khương Từ đứng trên bục giảng, thời gian đã hơn 4 giờ 30 phút, hai vị giáo sư già nói chuyện ở trước mặt cô lý luận giáo huấn mà cứ nghĩ rằng đang bị nhồi thức ăn cho vịt. Vào lúc này một số sinh viên mơ màng sắp ngủ cứ nghĩ sẽ thoát ly khỏi phòng sớm, ai ngờ trong phòng học vẫn còn ngồi đầy đủ. Mở đầu BBT, Khương Từ thành thạo mà nói một cách thoải mái về lĩnh vực quen thuộc của mình. Mỗi người chơi đàn đều có sở thích và nhu cầu chơi riêng của mình. Những cái đàn piano khác nhau có những đặc điểm âm sắc khác nhau. Là một điều luật sư, chúng tôi cùng người chơi piano sinh ra một chiếc cầu nối. Điều hòa không khí trong phòng học đầy ắp, Khương Từ đang mặc một bộ tay trang mỏng, bên trong là chiếc áo sơ mi lụa mềm mại, màu mái tóc của cô rất bắt mắt là xinh đẹp. Được bao quanh bởi giọng nói trong trẻo của cô, những con ve sầu trên đại thụ bên ngoài dường như bớt ồn ào hơn, ánh mặt trời hắt bóng lên vách tường. Khương Từ đứng thẳng bên cạnh bóng cây, dáng người yểu điệu. Bản thảo được sắp xếp trong 2 giờ đồng hồ, xen kẽ nhiều trường hợp lý thuyết gặp phải trong thực tế, vốn dĩ ban đầu nhàm chán đều được cô phá lệ vô cùng sinh động. Đến gần kết thúc, cô liếc nhìn lên đồng hồ treo tường. Tôi muốn giao lưu cùng các bạn, không sai, nội dung chính là như vậy. Có đồng học nào muốn đặt câu hỏi, hoan nghênh lên tiếng. Các học sinh bên dưới thì thào nói, Khương Từ dành thời gian gửi tin nhắn cho Lộc Hành Tuyết. Tôi còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống chưa đến nửa phút, nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình không có lập tức không trả lời. Nàng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hai nữ sinh ngồi phía trước nàng đang lẩm bẩm. Cậu biết cái ngành này cần phải có nhiều bằng cấp, thâm niên trong nghề căn bản không đủ, không thể đi lên. Hãy nhìn cô ấy xem, vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, được phá lệ đề bạt lên, lý lịch sơ lược nói rằng cô ấy chỉ mới 25 đó. À, đồ nhạy cảm của cô ấy với âm độ, cùng độ chính xác của lực cổ tay đã vượt quá tầm với thời của chúng ta rồi, chúng ta theo không kịp đâu. Cậu thực sự có phải khai Hoàng Khang không? Cái gì mà Hoàng Khang, mình lại ăn người này sao? Hai nữ sinh nhìn nhau cười. Nhưng cô ấy chuyên nghiệp như vậy, người lại rất xinh đẹp, không biết cô ấy sẽ tìm đối tượng như thế nào, thật tò mò ha. Thanh âm lọt vào tai Lộc Hành Tuyết, nàng khẽ nhíu mày. Đúng lúc này một nam sinh ở hàng ghế đầu tiên giơ tay lấy hết can đảm lắp bắp hỏi. Khương Từ lão sư, cô có thể suy xét về tỷ đệ luyến hay không? Phòng học lúc trước còn yên tĩnh là bởi vì câu hỏi siêu cấp này khiến giảng đường trở nên ồn ào. Những gương mặt trẻ thơ tất cả đều lộ rõ vẻ thích nghe ngóng. Không suy xét. Khương Từ một tay chống bục giảng mặt không chút gợn sóng. Nam sinh mặt đỏ tai hồng. Nhưng chính là tôi đã kết hôn được 3 năm. Ánh mắt Khương Từ quét qua phòng học đang sôi sục, đột nhiên đối mặt với Lộc Hành Tuyết ngồi ở hàng cuối cùng, cũng không biết nàng xuất hiện từ khi nào. Tọa đàm kết thúc, Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết cùng nhau rời khỏi đại học chi. Trên đường hai người đều không nói chuyện với nhau, ngồi vào trong nhà hàng, Khương Từ cởi bộ tây trang ra, kéo xoăn tay áo sơ mi lên, để lộ ra một cánh tay nhỏ, da thịt no đủ, kết cấu tinh tế. Lộc Hành Tuyết tập mắt liếc qua rồi trở lại trên khuôn mặt cô. Vào đầu tháng sau, em có thể dành ra một ngày không? Khương Từ biết ngày giỗ của ba mẹ nàng sắp đến, gật đầu đáp lại. Được, tôi sẽ sắp xếp. Hai người ngày thường không tiếp xúc nhiều lắm, mỗi người ở một lĩnh vực ngành khác nhau, luôn có ít chủ đề chung. Nói xong câu này lại rơi vào trầm mặc thật lâu. Cũng may một đĩa đồ ăn rất nhanh đưa tới. Khương Từ nếm nếm, hương vị quả nhiên rất tươi ngon. Nói chung Hoắc Trăng Trăng sẽ không thể mắc sai lầm với những thứ như ăn nhậu và chơi bời. Khương Từ đang tập trung ăn cá phi lê, Lộc Hành Tuyết đối diện chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Khương Từ hơi ngẩng đầu, hai mắt mở to tròn xoe, nhìn về phía Lộc Hành Tuyết tỏ vẻ đang nghe. Giống như một con mèo ngoan ngoãn, Lộc Hành Tuyết không tiếng động mà cong môi. Hôm nay ông nội hỏi tôi, trước mắt có kế hoạch sinh con hay không? Khương Từ ho khan một tiếng, sắc mặt dần dần đỏ lên. Cô vội vàng đặt đũa xuống, cầm cốc nước lên uống. Lộc Hành Tuyết rũ mắt xuống và nói. Tôi đã nói với ông rằng hiện tại không phải là thời điểm tốt, tạm thời không nghĩ đến. Kế tiếp tôi còn có... Lộc Hành Tuyết. Khương Từ ngắt lời nàng. Thôi, bị hóc xương cá. Lộc Hành Tuyết đưa Khương Từ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Một tiểu đội nhỏ xếp hàng dài bên ngoài văn phòng khoa tai mũi họng. Phía trước Khương Từ là một bà mẹ trẻ mang theo một cậu con trai nhỏ. Chỉ nghe thấy bà ấy đang giễu cợt với con trai. Con ăn chậm lại một chút không được sao? Làm như phía sau con còn có 10 vạn đại quân muốn tới đoạt đường vậy. Làm gì vội vàng như chưa ăn cá bao giờ? Nếu để tụi con gái biết con ăn cá bị hóc xương buổi tối đến bệnh viện khám cấp cứu, các nàng sẽ cười con chết mất. Cậu bé ủ rũ cụp đuôi mà lắng nghe. Khương Từ dường như không có việc gì mà quan sát phản ứng của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết cúi đầu hình như đang cười. Khương Từ mặt vô cảm mà thu hồi tầm mắt. Khi đến lượt Khương Từ khám bệnh, cô nói với bác sĩ rằng mình bị hóc xương cá. Bác sĩ nhìn thấy phía sau cô còn có một người đi theo, mở miệng nhắc nhở. Xếp hàng theo thứ tự, từng người một tiến vào. Lộc Hành Tuyết giải thích nói. Cô ấy là vợ tôi. Vợ cô không có vấn đề gì lớn, không cần lo, trước tiên ra ngoài chờ đi. Lộc Hành Tuyết đóng cửa phòng lại đi ra ngoài, tiếng nói bên ngoài không rõ ràng lắm. Bác sĩ nhắc nhở Khương Từ mở miệng. Kiểm tra trước xem, nếu có thể trực tiếp nhổ lấy ra thì không cần nội soi thanh quản. Khương Từ nghe lời mà há miệng, cho bác sĩ xem xét cổ họng của cô. Thấy rồi, đừng có cử động, tôi sẽ lấy nó ra cho cô. Giọng nói bác sĩ bên tai, Khương Từ nhớ lại. Cô ấy là vợ tôi, cô nhớ lại bộ dáng của Lộc Hành Tuyết khi nói ra những lời này. Khương Từ nhắm mắt lại, Lộc Hành Tuyết mặc một bộ sườn xám bằng lụa, có làn da trắng trẻo mịn màng, lạ lướt hấp dẫn. Dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng cấp cứu thực sự có một vẻ đẹp, khó có thể miêu tả. Chương 4, không muốn ăn cá nữa. Khương Từ mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động trong tòa nhà bệnh viện, quay trở lại xe và ngồi xuống. Cô mở nắp chai rồi nhấp vài ngụm đem uống thuốc do bác sĩ kê cho vào miệng. Hiện tại cảm thấy thế nào? Vẫn còn chút đau, giống như xương cá vẫn mắc ở đó. Cổ họng bị thương sẽ rất mau bình phục. Xe chạy ra khỏi bệnh viện, hai người lại im lặng. Trong khoảng thời gian an tĩnh lái xe, Khương Từ nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Hoắc Trăng Trăng. Cô chưa kịp bấm để xem thì điện thoại Hoắc Trăng Trăng lập tức theo sau mà nhảy ra tới. A Từ, cậu nhìn xem bức ảnh kia mình gửi cho cậu, bên trong có phải Đồng Chân Ni hay không? Đồng Chân Ni là con gái của người vợ đầu tiên cùng cha khác mẹ với Khương Từ, nhỏ hơn Khương Từ 4 tuổi. Khương Từ ẩn giao diện cuộc gọi, rồi nhấp mở WeChat. Mình đang chơi trong quán bar, nhìn thấy cô ấy một mình, uống rất nhiều và bị người lạ vừa kéo vừa ôm. Ánh sáng trên bức ảnh mờ ảo, người phụ nữ mặc áo lẫn cùng đai đeo vạt áo đã bị kéo đi lên. Nàng ngồi trên đùi một người đàn ông với tư thế nghiêng đầu. Khương Từ đã phóng to các đặc điểm trên khuôn mặt của nàng, hình dáng xương mặt của nàng rất giống với đồng chân ni. Khương Từ quan sát trong vài giây. Trang Trang, gửi cho mình định vị. Cậu định đến đây à? À được rồi, nếu cậu quản chuyện này, mình sẽ trông chừng giùm cậu trước. Đơn vị nhanh chóng được gửi đến, Khương Từ nói với Lộc Hành Tuyết. Đồng Thiên Ni đang ở trong quán bar, cô uống hơi nhiều. Bây giờ tôi đi qua nhìn xem, thời gian không còn sớm. Nếu cô không tiện, chỉ cần tìm một nơi nào phía trước cho tôi xuống là được, tôi sẽ tự đi. Đưa định vị cho tôi. Lộc Hành Tuyết đưa tay ra, Khương Từ đưa điện thoại cho nàng. Lộc Hành Tuyết nhìn lướt qua một cái. Không xa. Có ý là sẽ đưa cô đi. Khi Khương Từ đến, Đồng Chân Ni đã rời khỏi cửa quán bar, đầu gối đầu trong vòng tay của người đàn ông trẻ tuổi, chỉ lung tung và Hoắc Trăng Trăng mắng. Đồ nhiều chuyện, cứ xem vào việc người khác, cô thì tính là cái gì? Có lòng hảo tâm để được coi là lòng lan dạ thú hả? Hoắc Trăng Trăng mắt trợn trắng nói tới nói lui chính là không cho người đàn ông kia mang Đồng Chân Ni đi. Người đàn ông ngậm một cây kẹo mút trong miệng cũng không vội vàng mà nhìn hai người đưa đẩy thích thú. Trăng Trăng. Khương Từ bước nhanh đi tới chào hỏi với Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng nâng cầm lên xem như đáp lại, lùi lại hai bước để nhường chỗ cho Khương Từ. Đồng Chân Ni không có quá say nên nhận ra giọng nói của Khương Từ, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, đứng thẳng người, đôi mắt nhìn trừng trừng mê man nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt tầm nhìn lên người Khương Từ. Khương Từ, cô là chó à, nghe thấy mùi mà đến phải không? Giả làm người tốt cái gì, đừng làm tôi ghê tởm. Khương Từ mặc kệ nàng, nói với tên đàn ông trẻ tuổi kia. Anh đi đi. Người đàn ông nửa đặt lên vai Đồng Chân Ni, nhếch miệng cười. Chuyện này không được, tôi không biết các người là ai, sao có thể để cô ấy đi cùng các người. Nghe này, anh đã có kinh nghiệm chặt nhiều người rồi đúng không? Đồng Chân Ni hất tay người đàn ông ra, bóp chặt cánh tay của Khương Từ. Tôi sẽ nói cho các người biết, tôi sẽ cho các người biết cô ta là ai. Cô ta được sinh ra từ một đại kỹ nữ vô liêm sỉ, còn cô ta là tiểu kỹ nữ. Hai mẹ con bọn họ đều không biết xấu hổ, làm cho mẹ của tôi đang sống sờ sờ bị tức đến chết rồi. Hoắc Trăng Trăng che chở cho Khương Từ, bắt lấy tay Đồng Chân Ni đổ ập xuống nói. Đồng Chân Ni, giữ miệng sạch sẽ một chút. A Từ lớn hơn cô 4 tuổi, lúc cậu ấy mới sinh ra, mẹ cô không biết là đang ở đâu đấy. Khương Từ vỗ vỗ vai Hoắc Trăng Trăng. Cô ấy say rồi, bỏ đi. Thật sự rất tức giận sao? Đi về nhà mà hỏi ba cô đi. Đồng Chân Ni, chân không vững, Hoắc Trăng Trăng đẩy cô ra, một lần nữa ngã vào vòng tay của tên đàn ông kia. Người đàn ông ôm lấy eo cô, cố ý già giọng. Ờ, đây là một loại khuất mắt gì? Vậy thì tôi đây càng không thể giao cô ấy cho các người. Ai mà biết các người sẽ làm gì cô ấy đây? Đồng Chân Ni ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu lên. Anh tên gì? Romeo. Được rồi, từ nay anh đã là người của tôi. Tôi đi với người đàn ông này. Các người có ý kiến gì? Đồng Chân Ni, cô điên rồi sao? Lộc Hành Tuyết nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, lúc này đã bước lên phía trước lấy một tấm danh thiếp nền đen, cắm vào cổ áo sơ mi. Đưa cô ấy trở về, số 3 đường Tùng Linh, tôi sẽ trả tiền cho cậu, đương nhiên cậu cũng có thể chọn không đưa, đến nửa giờ sau cô ấy không về đến nhà. Chỉ cần cậu không ngại bị cảnh sát truy bắt khắp thành phố. Romeo lười biếng lấy danh thiếp ra, lướt xem qua một lượt. Nhìn Lộc Hành Tuyết một cái rồi mỉm cười, bỏ danh thiếp vào túi quần. Hoắc Trăng Trăng ghé vào bên tai Khương Từ, thiên ngôn vạn ngữ ghép thành hai chữ ngọa tào. Đồng Chân Ni nhận ra có gì đó không ổn, vặn vẹo trong vòng tay Romeo. Anh nghe đây, tôi không muốn về nhà. Romeo xoa xoa sau đầu Đồng Chân Ni. Ngoan một chút đi. Lộc Hành Tuyết xoay người nhìn Khương Từ. Ánh mắt dừng lại ở cánh tay vừa bị Đồng Chân Ni nhéo đến đỏ. Đi thôi. Hoắc Trăng Trăng đuổi theo kịp các nàng, vừa đi vừa nói. Mình biết Đồng Chân Ni sẽ không cảm kích, A Từ cũng do cậu quá mềm lòng quan tâm đến phiền phức của cô ấy. Vậy thì tại sao cậu lại nói cho mình biết? Hoắc Trăng Trăng không nói nên lời. Mâu thuẫn gia đình lại là một chuyện khác. Nếu đêm nay Đồng Chân Ni thực sự xảy ra chuyện gì dẫn đến hậu quả xấu, chỉ sợ hai người các cô đều sẽ tinh thần bất an, thờ ơ lạnh nhạt không khác gì là đồng phạm của hung thủ. Hoắc Trăng Trăng thở dài. Quên đi, coi như làm người tốt một chuyến. Ba người trước sau đi tới, nhớ đến nhà hàng đã giới thiệu cho Khương Từ lần trước. Hoắc Trăng Trăng hỏi. Nhà hàng mình nói kia, cậu đã đi ăn thử rồi sao? Hương vị cũng không tệ lắm đúng không? Xác thực cũng không tệ lắm. Hôm qua mình đã phát hiện được một nhà hàng khác. Mẹ nói cá ở đó rất tươi. Khi nào chúng ta cùng nhau đi? Hiện tại mình không muốn ăn cá. Lật Hành Tuyết nghe đến đó phát ra một tiếng cười khẽ, ý vị không rõ. Khi hai người về đến nhà, Khương Từ xem thời gian cũng không muộn lắm, gọi điện thoại cho Khương Lâm. Mẹ đang làm gì vậy? Hàm canh giải nhiệt, đang cùng uống với ba con, có việc? Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn cùng mẹ tâm sự. Chà, sao này lạ vậy, không phải lúc nào cũng không thích nói chuyện với mẹ sao? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, gây họa gì rồi phải không? Con đâu phải là Đồng Quân Hạo. Đồng Quân Hạo là em trai của cô, sau khi mẹ của Đồng Chân Ni bị ung thư qua đời, Khương Lam gả vào Đồng Gia, năm thứ hai liền sinh hạ hắn. Ai nha, con nhắc tới nó, đầu mẹ lại đâu? Hai ngày trước bảo mẫu ở nhà là bị nó làm cho chạy mất. Hạo Hạo mới vài tuổi, có đứa con trai nào mà không nghịch ngợm, có chuyện gì lớn, bảo mẫu đi rồi thì đổi người khác, lại nhảy suốt ngày. Khương Từ nghe thấy giọng nói của ba, Đồng Đình Khải bên kia điện thoại. Khương Lâm quả nhiên không còn nhắc đến chuyện rau ri này nữa, thay vào đó hỏi Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đi công tác về rồi sao? Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, Lộc Hành Tuyết bước vào cầm lọ thuốc cùng tăm bông trên tay. Về rồi, trở về ngày hôm qua. Lộc Hành Tuyết lập tức đi thẳng đến bên người Khương Từ ngồi xuống, chỉ vào cánh tay Khương Từ. Khương Từ nhìn theo tầm mắt của nàng mới nhận ra rằng có vài chỗ trên cánh tay của mình bị móng tay của Đồng Chân Ni cắt phá, khó trách có cảm giác đau. Lộc Hành Tuyết vặn nắp mở lọ thuốc ra, cùng lúc đó Khương Lâm trong điện thoại nói. À Từ, theo lý thuyết các con đã kết hôn lâu như vậy, sống chung hòa thuận như vậy, có một số chuyện không cần bàn tới, nhưng mẹ thấy các con hình như không mặn không nhạt. Khương Từ lơ đễnh nghe, cô đang nhìn đến ngón tay trắng nõn thon dài của Lộc Hành Tuyết, đầu ngón tay hồng nhạt, một đôi tay sống trong nhung lụa. Tầm bồng dính nước thuốc lau lên có chút đau, Khương Từ rụt lại, Lộc Hành Tuyết lập tức ngẩng đầu, dùng khẩu hình hỏi cô. Làm đau em? Khương Từ cũng dùng khẩu hình. Không đau. Động tác tay chân không lừa được người, Lộc Hành Tuyết biết cô đang nói dối liền cúi người gần hơn một chút, thổi nhẹ vào vết thương. Lông mi của Lộc Hành Tuyết khẽ run lên, cánh mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, trên người tản ra mùi nước hoa loáng thoáng. Khương Lâm không nghe thấy Khương Từ đáp lời, thúc giục nói. À Từ, có đang nghe không? Đang nghe đây, bọn con vừa đi ăn nhà hàng, vừa về đến nhà không lâu. Khóe môi Lộc Hành Tuyết khẽ cong lên, Khương Lâm vui mừng nói. Chuyện này thật tốt, tiếp xúc nhiều hơn mới có thể gia tăng hiểu biết sâu sắc, tình cảm cứ như vậy mà bồi đáp. Lời còn chưa dứt, có tiếng tông cửa vang lên từ ống nghe, sau đó là tiếng trống giận của Đồng Đình Khải. Đồng Chân Ni, con nhìn con xem cái bộ dáng quái quỷ gì đây? Khương Lâm đè thấp tiếng nói. À Từ, mẹ cúp máy trước, nói chuyện sau. Khương Từ buông di động xuống nói với Lộc Hành Tuyết. Đồng Chân Ni đã về nhà. Ừ. Hai người vừa gần nhau một chút, Khương Từ bất động sắc mặt lặng lẽ ngồi sang một bên, đi lấy tăm bông trên tay Lộc Hành Tuyết. Vẫn là nên để tôi tự làm. Lộc Hành Tuyết ngừng động tác bôi thuốc đưa tăm bông cho cô. Khương Từ nghĩ đến danh thiếp mà Lộc Hành Tuyết đưa cho Romeo kia. Nếu người kia liên lạc với cô để đòi tiền, cô nói cho tôi biết số tiền, tôi sẽ chuyển cho cô. Lộc Hành Tuyết gật gật đầu. Ngoài phòng bóng đêm càng tối, Khương Từ vùi đầu bôi thuốc. Lộc Hành Tuyết thức thời đứng dậy. Tôi về phòng trước. Em khi tắm nhớ chú ý. Được. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cho Lập Hành Tuyết ra khỏi phòng, Khương Từ cầm tăm bông thò người ra bên ngoài nói. Lập Hành Tuyết, hôm nay cảm ơn cô. Vậy thì em có muốn cân nhắc mời tôi một bữa cơm khác không? Khương Từ nhìn không được, dựng lỗ tai của mình lên. Trước kia tại sao lại không có phát hiện giọng nói của Lập Hành Tuyết dễ nghe đến vậy? Khương Từ mỉm cười. Không thành vấn đề. Sắp đi ngủ, Khương Từ lại nhận được một cuộc gọi khác của Khương Lâm. Khương Lâm thần thần bí bí nói. Bà con bị động chân mi làm tức điên lên, con bé lúc trở về say như điếu đổ lại cùng tranh luận với ba con đó. Khương Từ vờ như không biết, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nhưng ngay cả khi cô không nói, lửa cũng đã nhanh chóng cháy lan qua người cô. Dù sao, mẹ cũng phải nói với con trước, con cũng nên cẩn thận cho mẹ một chút. Đều là người đã kết hôn, không có việc gì quan trọng, đừng ra ngoài uống rượu. Nếu có uống thì phải có người đi theo đó. Mẹ, sau này dù có chuyện gì cứ nói thẳng với con, đừng làm sau lưng con. Bảo Lộc Hành Tuyết làm cái này cái kia. Mẹ làm cái gì sau lưng con? Mẹ bảo con bé làm cái gì chứ? Lần trước con cùng Hoắc Trăng Trăng ở quán bar. Mẹ làm quái đi đón con, biết không? Mẹ làm sai chỗ nào, con còn đi trách mẹ nữa. Không phải là vì mẹ muốn tốt cho con sao? Con không phải là do mẹ sốt ruột giùm con sao? Muốn cho con cùng Lộc Hành Tuyết có cơ hội để bồi dưỡng tình cảm. Hay à, cái nhà đầu chết tiệt này, đang sống ở trong phúc mà không biết phúc. Nếu không phải ông ngoại con cùng Lộc già có hôn ước thì con cũng không có cái phúc kia. Có thể đến phiên con kết hôn cùng Lộc Hành Tuyết sao? Được rồi, cổ họng cô vẫn còn đau, cũng không thèm lý luận thêm nữa. Chương 5, Tiểu Bạch. Sau đó Lập Hành Tuyết cũng không chủ động nhắc đến việc trả tiền cho Romeo. Khi Khương Từ nhớ ra hỏi nàng, nàng chỉ nói. Hắn không có liên lạc với tôi. Khương Từ hoài nghi Lập Hành Tuyết có tình giấu giếm, mà cô cũng không còn cách nào, chỉ sợ con sư tử Romeo kia há mồm cắn Lập Hành Tuyết một phát. Món nợ ân tình này, một bữa ăn có lẽ không đủ để trả hết. Khương Từ cân nhắc mấy ngày rồi quyết định tặng cho Lập Hành Tuyết một món quà. Khương Từ đã dành thời gian để chọn một chiếc áp khăm sườn xám. Lần đó mượn đồng hồ, cô đã được chiêm ngưỡng một loạt áp khăm của Lộc Hành Tuyết, trong đó thấy Lộc Văn là xuất hiện nhiều nhất. Tuy rằng tặng áp khăm có khắc Lộc Văn là cách làm tốt nhất, nhưng đầu tiên nó cần phải được thiết kế lại, thứ hai cô cũng không có ý tưởng gì mới. Khương Từ nhìn trúng một vài món có chút lưỡng lự chưa quyết định, vì vậy cô liền nghĩ muốn đi thăm dò Lộc Hành Tuyết trước. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, cô nhấc điện thoại gọi cho Lộc Hành Tuyết, nhưng Lộc Hành Tuyết không có tiếp máy. Khương Từ suy nghĩ một lúc rồi gọi cho trợ lý Diêu. Trợ lý Diêu hẳn là cũng biết rõ sở thích của Lộc Hành Tuyết. Lần này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trợ lý Diêu khách khí nói. Khương tiểu thư, cô tìm tôi. À, là như thế này, Lộc Hành Tuyết, cô ấy... Khương Từ đang nói nửa chừng, thì chứng xấu hổ phát tác. Chỉ là xuất phát từ lòng biết ơn qua lại, cho nên mới có ý muốn tặng quà mà thôi. Hiện tại liên hệ với Lộc Hành Tuyết không được, nên mới gọi cho trợ lý Diêu. Không cần thiết, thật sự là không cần thiết. Trợ lý Diêu đợi một lúc, không đợi tiếp nữa, thử thăm dò tiếp, mở lời. Cô tìm Lộc Tổng hiện tại đang ở Bạch Kình Quán, điện thoại di động rất có thể không bật. Nếu cô có việc tìm Lộc Tổng, tôi có thể truyền lời, hoặc cô cũng có thể trực tiếp đến đây. Mỗi khi Lộc Tổng có áp lực lớn hoặc tâm tình không tốt, đều sẽ đến Bạch Kình Quán. Có chuyện gì xảy ra sao? Có một số chuyện trong công ty. Cúp điện thoại, Khương Từ chỉ vào một khối áp khăm yêu cầu nhân viên bao lại. Tiếp theo, cô vốn định uống trà chiều với người của công ty Đàn Dương Cầm mà cô đã sắp xếp. Đi đến điểm bắt xe taxi, thật nhanh có xe dừng lại. Cô mở cửa bước lên xe nói. Công viên Thủy Cung. Công viên Thủy Cung ở thành phố Chi là do Lộc Gia đầu tư thiết kế, bên trong Thủy Cung Bạch Kình Quán chiếm một vị trí rất lớn. Trợ lý Diêu chỉ đường cho Khương Từ, Khương Từ đi vào nhìn thoáng qua liền thấy Lộc Hành Tuyết. Toàn bộ trong quán đều vô cùng yên tĩnh, không biết là đuổi đi hết hay do hôm nay không mở cửa cho công chúng. Đèn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, còn cá voi trắng cô độc bơi sau tấm kính pha lê khổng lồ. Lộc Hành Tuyết đang ngồi trên ghế dành cho du khách nghỉ ngơi, một hình bóng lẻ loi. Một người một cá như thể chìm vào biển sâu. Khương Tử đi qua, tấm thảm nặng nề bao phủ tới bước chân của cô. Lộc Hành Tuyết nhìn cá voi trắng, nên thần thái chăm chú, hai mắt nhìn theo quỹ đạo chuyển động của cá voi trắng. Vì quá tập trung nên đôi mắt nàng thật lâu mới chớp mắt một chút. Khương Tử cố gắng không phát ra âm thanh, ngồi xuống bên người nàng, nhưng hành động nhỏ này vẫn kinh động đến Lộc Hành Tuyết, bốn mắt nhìn nhau. Khương Tử. Là tôi, Diêu trợ lý nói cô ở chỗ này. Nơi này thật an tĩnh. Ừ, thật an tĩnh. Khương Tử nhìn sườn mặt của Lộc Hành Tuyết, lần đầu tiên ý thức được Lộc Hành Tuyết từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, có bao nhiêu cô độc, mới có thể lúc tâm tình không tốt đến một nơi như vậy, một nơi có thể cho nàng sự an tĩnh. Khương Tử không biết nên nói cái gì, dứt khoát đem túi quà tặng trên tay, đưa cho Lộc Hành Tuyết. Cho thôi sao, là cái gì? Cô có thể mở ra nhìn xem. Lộc Hành Tuyết theo lời mở ra, có một chiếc áp khăm bằng ngọc nằm bên trong, nhưng theo ánh đèn mờ ảo mơ hồ có thể nhìn thấy được hoa vàng chạm khắc trên đó. Cảm ơn, tôi thực sự rất thích. Như để chứng minh rằng nàng thích đến nhường nào, Lộc Hành Tuyết tháo ngay áp khăm phỉ thúy đang đeo trên người ra, thay vào đó là cái Khương Tử tặng. Khương Tử nhìn Lộc Hành Tuyết đã đau vào đáy rồi đem áp khăm phỉ thúy bỏ vào hộp. Tại sao lại tặng quà cho tôi? Vừa vặn nhìn thấy nó, trông rất đẹp, vì vậy muốn mua nó thôi. Lộc Hành Tuyết vuốt ve góc hộp, cũng không có nói gì nữa. Lúc sau Khương Tử muốn chuẩn bị đi buổi trà chiều kia, Lộc Hành Tuyết cũng phải trở về công ty. Hai người cùng nhau rời khỏi Bạch Kình quán, Lộc Hành Tuyết nhân tiện đưa Khương Tử đến quán cà phê. Người đại diện, Tiều Tiên Sinh, cùng một vài đồng nghiệp khác đã đến, Khương Tử nói. Xin lỗi vì đã đến muộn. Sau đó ngồi xuống, mọi người lập tức vây quanh cô. Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe nói rằng cô đã kết hôn? Sao có thể? Khương Tổng Giám kết hôn là chuyện lớn như vậy, sao giấu chúng tôi, còn giấu đến tận 3 năm? Khương Tử vừa nghe liền biết là buổi tọa đàm lần đó truyền ra tin tức. Cô cười cười xem như cam chịu. Tiền Tiên Sinh trừng lớn mắt. Kết hôn thật sao? Tôi còn tưởng rằng cô cố ý lừa gạt đám nhãi con học sinh kia chứ. Có người oa oa hồ to. Khương Tổng Giám Đốc, nói nhanh lên, đối phương là ai? Cô tuổi còn trẻ làm sao có thể cam tâm tình nguyện bước vào nhà tù hôn nhân chứ? Không thể tưởng tượng được, thật không thể tin nổi. Người nào có thể xứng với Khương Tổng Giám, tài mạo song toàn của chúng ta? Là người trong nghề hay là nghệ sĩ dương cầm nào? Các người buông tha cho tôi đi. Cô không muốn nói, mọi người cũng cười cho qua. Tiền Tiên Sinh lấy ra một vài lá thư mời tự nhiên mà di dời chuyển chủ đề. Thời gian tới, vợ tôi có tổ chức một cuộc triển lãm, nếu các người có thể đến góp mặt, bãi nhất định chắc chắn rất vui. Bà Tiền rất thích sưu tập trang sức châu báu, mấy năm nay tổ chức một số cuộc triển lãm với quy mô khác nhau. Khương Tử vốn là không có hứng thú, nhưng cũng ma xuôi quỷ khiến mà đáp ứng rồi. Đảo mắt đã đến đầu tháng 9, ngày giỗ của ba mẹ Lộc Hành Tuyết. Lúc sáng sớm, Khương Tử đã đi cùng nàng đến mộ viên. Mộ viên được bao quanh bởi núi và sông, có một môi trường được trời ưu ái. Lộc Hành Tuyết lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau bia mộ, cả quá trình đều im lặng. Ba mẹ nàng bởi vì tai nạn trên biển mà qua đời, năm ấy nàng bức quá chỉ mới có 4 năm tuổi. Đó là độ tuổi cần sự quan tâm che chở và yêu thương của ba mẹ. Khương Tử đứng lặng phía sau Lộc Hành Tuyết, nhìn theo bóng dáng đơn bạc của nàng lặng lẽ đi theo. Rời khỏi mộ viên như thường lệ những năm trước sẽ đến bổn trạch thăm Lộc Gia Gia. Lộc Gia Gia thân thể không tốt, ru rú trong nhà, không thích gặp người, trong nhà cũng vắng lặng. Hai người đi qua con đường lát đá gặp Lộc Gia Gia đang ngồi trên xe lăn trong vườn hoa. Lộc Gia Gia hỏi các nàng. Đã đi bái tế rồi. Vâng. Lộc Gia Gia gật đầu nhìn về phía Khương Tử đứng bên cạnh Lộc Hành Tuyết. Khương Tử lập tức nói. Gia Gia. Cháu giàu ngoan. Sau khi ba người nói chuyện phím, Lộc Gia Gia hỏi Lộc Hành Tuyết. Nghe nói rằng con đang tổ chức lại từng quản lý, đã thay thế một số thành viên trong hội đồng quản trị, muốn đề bạt tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Bọn họ tới làm phiền không? Khương Tử nghe bọn họ đang nói chuyện công ty liền tự giác đi xa một chút. Dì Uân, người đã làm việc trong nhà họ Lục vài chục năm, nhìn Lộc Hành Tuyết lớn lên thấy Khương Từ đang lang thang một mình không mục tiêu. Bà ở dưới ô che nắng vẫy tay với cô. A Từ, có nóng không? Lại đây uống nước mơ chua nè. Khương Từ đi qua ngồi xuống, dì Uân rót cho cô một ly. Khương Từ nếm thử nước mơ ướp lạnh, chua chua ngọt ngọt, làm dịu cơn khát. Tiểu Bạch khi còn nhỏ rất thích uống nước mơ chua do dì pha, con bé có thể một hơi uống hết toàn bộ. Tiểu Bạch là nhũ danh của Lập Hành Tuyết, bởi vì quan hệ không đủ thân mật như vậy, Khương Từ chưa bao giờ gọi nàng như thế. Cũng như Lập Hành Tuyết trước nay đều gọi cô là Khương Từ. Ở phương diện này cả hai người đều rất có chừng mật. Dì Uân thở dài nói, ai... Bây giờ lớn như vậy rồi, bộ dáng ngoan ngoãn khi còn nhỏ của con bé, dì vẫn còn nhớ rất rõ. Khương Từ nhìn về phía một thân váy đen cách đó không xa, Lộc Hành Tuyết đang uống gối cùng Gia Gia nói chuyện. Cô hỏi dì Uân, có bao nhiêu ngoan? Rất ngoan, đặc biệt rất đáng lo ngại. Trong ấn tượng có một lần bỗng nhiên con bé biến mất không thấy đâu, khiến cái Lộc Gia từ trên xuống dưới đều hoảng sợ đến điên lên, tìm con bé suốt cả một buổi trưa. Cô ấy chạy đi đâu? Còn bé nói con bé đang nhìn đàn kiến bò trên thành ghế đá ở trong vườn hoa, nhìn nhìn rồi lăn ra ngủ, liền lăn vào trong bụi cây. Cứ bảo sao một người lớn như vậy mà chúng tôi không tìm thấy. Khương Từ không tự chủ được mà mím môi, dì Uân tiếp tục nói. Do con không nhìn thấy đó thôi, lúc ấy bộ dáng con bé ngủ đến mê man, cọng cỏ dính trên tóc, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết cùng với cánh tay nhỏ nhắn đều là vết lõm. Còn muốn nói xin lỗi với tất cả mọi người rằng đều do con không ngoan, lén làm bạn cùng sau ngủ. Lén làm bạn cùng sau ngủ? Khương Từ cảm thấy rằng mình hoàn toàn không có cách nào đem Lộc Hành Tuyết thành thục nội liễm của hiện tại cùng cô gái nhỏ mà dì Uân miêu tả đánh đồng cùng một người được. Nhưng chỉ cần nghe miêu tả là có thể cảm nhận được Lộc Hành Tuyết còn nhỏ đáng yêu đến mức nào và khiến người ta thương cảm đến mức nào. Cô lại uống thêm mấy ngụm nước mơ chua, dì Uân thấy cô thích liền đắc ý. Nếu con muốn uống thường xuyên đến dì pha cho con. Vâng. Hai người ở lại ăn đồ chay, sau bữa ăn, Lộc Gia Gia bảo hai người lại đến vào Tết Trung Thu. Khi đó con cháu trong Lộc Gia cũng sẽ đến, Khương Từ thường không nhìn thấy họ cũng thuận tiện nhận lời. Khương Từ miệng đầy đáp ứng, trên đường về Lộc Hành Tuyết vẫn còn đang thất thần. Khương Từ không biết Lộc Gia Gia cùng nàng đã nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của Lộc Hành Tuyết đoán chừng, trò chuyện với nhau cũng không thể khiến nàng trút được gánh nặng. Từ một tiểu bạch đáng yêu làm bạn cùng sâu ngủ trong mắt dì Uân đã trở thành một Lộc tổng quản lý một tập đoàn lớn. Trong suốt chặng đường đó không biết đã phải chịu bao nhiêu trọng trách cùng áp lực. Nơi mềm mại nhất trong trái tim Khương Từ đột nhiên dường như bị kim đâm một chút. Hôm nay vẫn là ngày giỗ của ba mẹ nàng. Khương Từ nhấn mở avatar trò chuyện với trợ lý Diêu và gửi cô ấy một tin nhắn. Ánh nắng mặt trời mỏng manh tràn vào từ cửa sổ xe, Lộc Hành Tuyết trụ mắt xuống, hàng mi mảnh mai phủ bóng dày dưới mắt nàng. Màn hình di động sáng lên, Khương Từ thu lại ánh mắt, là tin nhắn trả lời của trợ lý Diêu. Khương tiểu thư đã sắp xếp thỏa đáng, tôi sẽ giữ bí mật. Tết Trung Thu. Lộc Hành Tuyết không báo trước mà mở miệng, Khương Từ khóa màn hình di động lưu loát đảo mắt qua. Cô nghênh đón ánh mắt nhìn sang của Lộc Hành Tuyết. Nếu đã đáp ứng với ông nội Trung Thu sẽ qua, vậy thì chúng ta nên về thăm ba mẹ em trước. Khương Từ quả thực cũng đã lâu không mang Lộc Hành Tuyết về đồng gia. Khương Lâm đối với điều này thập phần bất mãn. Nếu Lộc Hành Tuyết chủ động nhắc tới, Khương Từ liền thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Được. Lộc Hành Tuyết liếc nhìn sang Khương Từ một cái, sau đó quay đi hướng khác. Phơi nắng sao, mà em có chút hồng. Con muốn kéo tấm che nắng xuống không? À, xác thật là có chút phơi nắng. Chương 6. Tiểu nói dối. Trước Tết Trung Thu, Khương Từ đưa Lộc Hành Tuyết cùng đi đồng gia. Lộc Hành Tuyết đã chuẩn bị quà Tết Trung Thu cho mỗi người. Tất cả mọi người đều vui vẻ tiếp đón ngoại trừ Đồng Chân Ni không có nhà. Đồng Đình Khải dù thành công trong sự nghiệp nhưng thua xa Lộc Gia rất nhiều. Từ trước đến nay đối với Lộc Hành Tuyết luôn khách khí. Lộc Hành Tuyết cũng thái độ khiêm tốn đối đáp lịch sự. Đồng Đình Khải tâm tình đang rất tốt, bầu không khí ở nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau bữa tối trước khi rời đi, Đồng Đình Khải cùng Khương Lam đã đưa hai người ra cửa. Khương Lam luôn cười khanh khách nói với Lộc Hành Tuyết. Tiểu bà, tính tình A Từ không tốt, cũng không hiểu chuyện, con phải thông cảm cho nó. Khương Tử biết suy nghĩ của Khương Lam nhưng những lời khuyên này là vô nghĩa, cô cùng Lộc Hành Tuyết hoàn toàn không phải có tình cảm thật sự. Cô giả vờ như vô ý nhìn sang chỗ khác, nghiêm túc lắng nghe lời nói của Lộc Hành Tuyết. Khương Tử rất tốt, ngược lại là con hay bận việc công ty, thường không thể chăm sóc cho cô ấy. Còn về sau sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Khương Lam trong lòng an tâm đối với Lộc Hành Tuyết càng xem càng hài lòng, gia cảnh tốt, nhân cách tốt cũng rất xinh đẹp, đối nhân xử thế không có lựa chọn. Hoàn toàn là con gái của mình trèo cao, vì vậy, ngay khi hai người rời đi, Khương Lam liền nhắn tin cho Khương Từ. Một tin nhắn thật dài, một nửa dùng để ca ngợi Lộc Hành Tuyết, nửa còn lại dùng để dâm dài với Khương Từ, bảo cô cần phải quý trọng Lộc Hành Tuyết, quý trọng cuộc hôn nhân này. Nếu mẹ mà là con, nếu có thể gặp được người như Lộc Hành Tuyết, có nằm mơ cũng phải cười cho đến tỉnh đó. Khương Từ bỏ qua di động, chống cửa sổ xe nhìn Lộc Hành Tuyết lái xe. Chờ đến khi hiệp ước kết thúc, hai người đối mặt chia tay trong hòa bình, Khương Lam rất có thể sẽ nổi trận lôi đình. Xét đến cùng vẫn là bởi vì điều kiện của Lộc Hành Tuyết quá vượt trội về mọi mặt. Nghĩ đến đây, Khương Từ khó tránh khỏi đau đầu. Đảo mắt liền đến Tết Trung Thu. Lộc Gia Gia có hai người em họ, mỗi người em họ đều có mấy người con. Mỗi lần đến Tết Trung Thu, ngôi nhà Lộc Gia luôn vắng vẻ, hiếm khi náo nhiệt lên. Khương Từ theo sát Lộc Hành Tuyết đến khi dùng cơm đại khái, cô cũng có thể nhớ ai là ai. Lộc Gia Gia bị huyên náo một ngày, sau lại có thói quen ngủ sớm. Nên sau bữa tối, Lộc Hành Tuyết đưa máy trở về phòng, những người còn lại đều ở đại sảnh uống trà hoặc tự tìm thú vui. Khương Từ vừa ngồi xuống ở bàn trà liền bị bọn họ lôi kéo đến nói chuyện phím. Lần trước ta có nghe lão già nói tới, nhưng vốn con người của ta, tuổi càng cao càng không có trí nhớ tốt. Cô làm công việc gì vậy? Khương Từ nhìn qua, người đang nói chuyện chính là một người phụ nữ trung niên mập mạp họ Uông. Cô bắt chước theo Lộc Hành Tuyết xưng hô với Đại Thẩm Thẩm kia. Đại Thẩm Thẩm, con là điều luật sư Dương Cầm. À, điều luật sư chính là điều chỉnh âm Dương Cầm đúng không? À, cũng không chỉ có điều âm, còn tham gia thiết kế đàn dương cầm. Viện viện của bọn ta cũng học đàn dương cầm, cửa hàng đàn cũng giới thiệu về bộ chỉnh âm cho nó, nhưng kỹ thuật không được tốt, chỉnh tới chỉnh lui đều không được. Viện viện nói rằng âm thanh họ chỉnh không hay bằng âm nó đang sử dụng. Uông Đại Thẩm cũng không đợi Khương Từ trả lời liền nói tiếp. A Từ, cô dùng cái gì để chỉnh âm, hay cũng dùng bộ chỉnh âm? Bộ chỉnh âm là công cụ phụ trợ cho điều luật sư vừa mới bắt đầu, Khương Từ điều chỉnh dựa vào lỗ tai của mình. Những bộ chỉnh âm giai điệu cũng chỉ là tiêu chuẩn máy móc, mà việc điều chỉnh không chỉ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối của một nốt nhạc, mà còn là sự hài hòa giữa các quãng khác nhau. Nhưng với thái độ của Uông Đại Thẩm, Khương Từ biết rằng cô không cần phải giải thích quá nhiều với bà ấy, chỉ nói. Con không sử dụng cái đó. Tiền lương này kia như thế nào? Một lần điều chỉnh như vậy là mất mấy giờ? Bận rộn từ trên xuống dưới, ta còn nghe nói có vẻ khá nhàm chán và vất vả. Có thể nuôi sống chính mình. Điều đó thật không dễ dàng, không được mấy người trẻ tuổi có thể kiên trì đến cùng. Không phải gia đình cô có công ty sao, cũng là công ty niêm yết, quy mô cũng rất lớn mà. Tại sao cô không làm việc trong công ty nhà của mình? Cô xem Tiểu Bạch Hiếu Thuận lại ưu tú, đem sản nghiệp Lộc Gia kinh doanh rất suôn sẻ. Từ công việc nói đến gia đình, tất cả lời nói của vị đại thẩm này đều có ẩn ý. Khương Từ bất động thanh sắc, mà rút tay về, vén tóc ra khỏi sau ta, giọng điệu vẫn như cũ. Con không đủ khả năng để làm chuyện này. Lúc này có người khác ngồi xuống bên cạnh Uông Đại Thẩm, trầm giọng bát quái nói. Bên ngoài kia có vương gia đang tranh giành gia sản, hai ngày nay khiến cho dư luận xôn xao, bà có biết không? Uông Đại Thẩm khinh thường. Đứa con gái và Tiểu Tam sinh ra ở bên ngoài có tư cách gì duỗi tay ra đòi tiền thật khó coi, vốn dĩ bản chất đã thấm vào xương cốt, chắc là sẽ tiếp tục đi làm Tiểu Tam thì có thể nuôi ra được cái thứ gì tốt chứ. Khương Từ chậm rãi ngã về phía sau dựa vào lưng ghế sofa, cô uống một ngụm trà rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Vừa lúc thấy Lộc Hành Tuyết đang đứng bên cửa nghe điện thoại. Vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ gửi các điều khoản hợp đồng cho trợ lý Diêu. Đầu bên kia điện thoại là luật sư của tập đoàn Vạn Văn. Cùng Lộc Hành Tuyết đã quen biết nhiều năm và có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Khi công việc kết thúc, thái độ của cô ấy trở nên tùy ý hơn rất nhiều, hỏi Lộc Hành Tuyết. Nghe trợ lý Diêu nói hôm nay cô ở bên Lộc Đổng ăn Tết Trung Thu. Mang theo cô vợ nhỏ của cậu hả? Lộc Hành Tuyết không muốn nghe nàng trêu chọc nữa, tắt di động đi đến bàn trà trong đại sảnh. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người tự nhiên đều đổ dồn về phía nàng, đặc biệt là Uông Đại Thẩm lập tức bực cười. Tiểu Bạch, mau lại đây, Đại Thẩm muốn nói với con một chuyện. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống bên cạnh Khương Từ, mang cho cô một cái đĩa, mặt trên là một khối điểm tâm. Dì Uân đưa cho em. Chờ Khương Từ nhận lấy, Lộc Hành Tuyết mới nhìn về phía Uông Đại Thẩm. Dì nói đi, Đại Thẩm Thẩm. Uông Đại Thẩm làm ngơ nhìn một màn này, tỏ vẻ không cho là đúng mà biểu môi, nhưng bà nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm. Viện viện của chúng ta đã nhận chức ở bộ phận thiết kế của tổng công ty Forest được một tuần rồi. Đứa nhỏ này không cho ta nói cho con biết vì sợ làm phiền con. Nhưng mà mọi người đều là người một nhà, không có gì phải che giấu. Tiểu Bạch, con nói đúng không? Nếu bây giờ không nói, con sớm muộn gì cũng biết. Viện viện từ nhỏ đã lấy con làm tấm gương. Lúc trước một lòng một dạ đi học thiết kế trang sức cũng là vì con. Vì công ty của Lộc gia, hiện tại mọi người đều vui vẻ. Con cần phải chiếu cố con bé nhiều hơn một chút. Con sẽ chiếu cố bộ phận thiết kế. Khương Từ câu được câu không mà ăn điểm tâm, cho đến khi tiệc chiêu đãi tan cuộc trên đường trở về, cô mới hỏi Lộc Hành Tuyết. Viện viện là ai? Cháu gái của Đại Thẩm Thẩm. Khương Từ như suy tư điều gì đó gật đầu, cô chưa bao giờ tỏ ra tò mò về Lộc gia bên này. Đây là lần đầu tiên Lộc Hành Tuyết cảm thấy Khương Từ còn muốn nói gì đó, thấy cô không nói liền hỏi cô. Lúc tôi không có ở đó, em cùng Đại Thẩm Thẩm nói chuyện gì? Đâu có gì mới mẻ đâu. Dừng một chút, cô nói thêm nửa câu sau. Tôi là đứa con ngoài giá thú, bà ấy cảm thấy tôi không xứng với cô. Lộc Hành Tuyết kinh ngạc nhìn chóng liếc nhìn Khương Từ một cái, chân mày nhăn lại. Bà ấy nói như thế nào không quan trọng, em không cần để trong lòng. Khương Từ, em là cháu dâu danh chính ngôn thuận của Lộc gia. Nếu giữa chúng ta không có sự bình đẳng thì cũng chính là cái việc mà tôi thỉnh cầu em làm trước đây. Từ nhỏ đến lớn, Khương Từ đã nghe qua những lời còn tệ hơn lời của Uông Đại Thẩm hàng trăm lần. Hơn nữa Uông Đại Thẩm cũng không có nói thẳng ra tên họ một cách lộ liễu, chỉ là Khương Từ lòng dạ hẹp hòi mà cho rằng là bởi vì Lộc Hành Tuyết nên cô mới vô cớ bị người thân của nàng làm cho tức giận. Nếu ngược lại Lộc Hành Tuyết có thể đứng ngoài cuộc thì quả thật cô liền cảm thấy rất thiệt thòi. Hiện tại được Lộc Hành Tuyết quan trọng như vậy, nghĩ đến đây chút tâm tư nhỏ này của Khương Từ liền tan biến thành mây khói. Huống chi Lộc Hành Tuyết lại xinh đẹp như vậy cũng khiến cho cô đủ mặt mũi. Khương Từ chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đã biết, tôi vốn gì cũng không có để ý. Lộc Hành Tuyết mấp mấy đôi môi muốn nói lại thôi. Sau khi lái xe ra ngoài được một lúc lâu, nàng mới không tiếng động mà nói ba chữ, tiểu nói dối. Nửa đoạn đường sau, Khương Từ đã ngủ say, mơ thấy tia chớp sấm sét, liền bị dọa tỉnh, rất mau về đến nhà. Bên ngoài gió thổi nổi lên, ánh trăng đã khuất, đèn đường vàng vọt vụt qua trong nháy mắt. Giọng của Khương Từ có chút sàn sạc, cô hỏi Lộc Hành Tuyết. Trời sắp mưa sao? Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có mưa. Sau khi hai người về đến nhà, sấm sét liên tiếp cùng mưa to tầm tã ập đến, Khương Từ bước nhanh vào phòng mở tủ đầu giường, nhưng hộp để nút bịt tai lại trống rỗng. Trước đây bận đi lưu diễn đi qua nhiều nước liên tục đã làm mất mấy bộ nút bịt tai. Luôn cho rằng ở nhà còn thừa mấy bộ, ai biết để dùng hết. Tia chớp màu đỏ tươi xé rách màn đêm, tiếng sấm lại ầm ầm mà nổ vang. Khương Từ chộp lấy con thú bông mèo con ở bên cạnh. Ngày đó cũng là một ngày giông bão như vậy, nhóm người hung thần độc ác kia đã xông vào Ngự Thủy Nam Uyển, đập phá nhà của cô, đánh mẹ cô và đánh đập cô. Lộc Hành Tuyết đi ngang qua nhìn cửa phòng cô đang mở, thấy cô đưa lưng quay về phía cửa, giữ tư thế bất động vẫn không nhúc nhích. Khương Từ, có chuyện gì sao? Em làm sao vậy? Môi của Khương Từ trở nên tái nhợt và đôi mắt ướt dầm dề. Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ ra vẻ thoải mái trả lời. Không có gì đâu. Có muốn cùng nhau ăn khuya không? Khương Từ không đói bụng nhưng so với ở một mình trong trời mưa giông, cô tình nguyện cùng Lộc Hành Tuyết ăn chút gì đó lập tức trả lời. Muốn. Muốn cái gì? Tủ lạnh hình như có một ít đồ ăn. Chúng ta đi xuống xem thử rồi hẳn nói. Tôi đều có thể. Nhắm mắt đi theo đuôi Lập Hành Tuyết vào phòng bếp. Lập Hành Tuyết mở tủ lạnh ra. Trong này có rau dưa, còn có sốt tương cua do dì Trang làm. Chúng ta ăn mì được không? Được. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, trong phòng bếp yên tĩnh sáng ngời, Lộc Hành Tuyết đã thay bộ quần áo ở nhà, xoắn tay áo đến khuỷu tay, đang rửa rau dưới dòng nước. Khương Tử ở phía sau nàng, trên tay vẫn còn ôm chặt con thú bông mèo con, chiếc đuôi mèo buông xuống khẽ đung đưa, di động đột nhiên vang lên. Khương Tử dường như không nghe thấy, Lộc Hành Tuyết lên tiếng nhắc nhở cô. Điện thoại. Khương Tử mở di động lên là Ôm Niệm. Tiếng sấm tiếp tục vang, giọng nói Ôm Niệm theo điện thoại chui vào tai của Khương Từ. A Từ, đừng sợ. Lời mở đầu của Ôm Niệm như vậy phảng phất như vào ngày đó năm xưa, nàng đem cô từ cơn ác mộng cứu ra ngoài. Em không sợ. Khương Từ tránh đi vài bước, khi người phía sau đã đi ra xa, Lộc Hành Tuyết tắt nước, xếp rau ngay ngắn trên thớt, thái nhỏ tinh tế. Ôm Niệm kể cho Khương Từ nghe một số sự việc gần đây. Lúc này Khương Từ chỉ yên lặng lắng nghe, thời điểm lúc tình cảm hai người tốt nhất, bởi vì ở bên nhau cả ngày khi không nói chuyện. Ôm Niệm liền hát cho cô nghe, chỉ cần có thể nghe thấy giọng hát của Ôm Niệm, Khương Từ cảm thấy tiếng sấm cũng không đáng sợ. Nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Khương Từ biết hiện tại tâm lý của mình không nên ỷ lại vào Ôm Niệm. Cô có thể làm được, đúng, cô đã làm được nó trong những năm Ôm Niệm cùng nam sinh rơi vào khoảng thời gian tình yêu cuồng nhiệt. Hoàn toàn quên đi cô, vứt bỏ cô trong những ngày mưa giông bão. Thời điểm đó rất khó khăn với cô. Không phải cô đã có thể chịu đựng được vượt qua thời điểm khó khăn nhất đó, nói gì đến hiện tại. Nghe Ôm Niệm nói thêm 2 phút, Khương Từ hạ quyết tâm ngắt lời nàng, hỏi. Thân thể của chị có khỏe không? Chú ý nghỉ ngơi. Chị rất tốt. Vậy là tốt rồi, Lộc Hành Tuyết đang chuẩn bị bữa ăn khuya. Em đi giúp cô ấy, chúng ta lần sau nói chuyện. Không cho Ôm Niệm có cơ hội nói thêm câu nào, Khương Từ cúp điện thoại trở lại phía sau Lộc Hành Tuyết. Cảm nhận được cô quay trở lại, Lộc Hành Tuyết thẳng lưng quay cái cổ thon thả của nàng ra sau. Khương Từ, em có thể giúp tôi chuẩn bị bàn ăn một chút? Không. Khương Từ buồn bã yếu xìu nói, Lộc Hành Tuyết xoay người, hai người mặt đối mặt với nhau, gần sát dán vào nhau. Áo mặc ở nhà của Lộc Hành Tuyết, cổ áo hơi hở ra. Khương Từ đang định muốn lui thì bên ngoài lại có một tiếng sấm rung chuyển trời đất. Cô bất động. Nước trong nồi sôi ụp ụp, chờ đến khi tiếng sấm kết thúc, Lộc Hành Tuyết trụ mắt nhìn Khương Từ đang ở gần trong gang tấc, hỏi. Em sợ tiếng sấm? Không sợ. Khương Từ quay mặt qua một bên. Tiểu nói dối. Ba chữ này mang theo có chút thở dốc, phần đuôi được kéo hơi dài, rốt cuộc cũng nói được ra khỏi miệng. Khương Từ gãi lỗ tai, cảm thấy ngứa không thể giải thích được. Chương 7, Mỹ Nhân Ngư. Cơn mưa rào đã tạnh, ngày hôm sau ánh mặt trời vẫn chói chang tươi đẹp như thường lệ. Sau khi cắm tai nghe cả đêm để nghe nhạc, Khương Từ thực sự ngủ không yên giấc. Dậy sớm mua một ly cà phê, trên đường đến cửa hàng băng đĩa thì nhận được điện thoại của Hoắc Trăng Trăng. A Từ, cậu dậy rồi à? Có việc phải làm, đang ở trên đường. Vậy tốt rồi, mình sợ cậu chưa dậy quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi. Đoán xem, sáng sớm hôm nay ai gọi đến tìm mình? Ai? Cố Hiểu Duy. Cậu biết hắn nói cái gì không? Đã xảy ra chuyện gì Hoắc Trăng Trăng đột nhiên vui vẻ hả hê như vậy? Hoắc Trăng Trăng cũng không bán tính bán nghi nữa. Không phải hắn muốn cùng đồng nghiệp của hắn kết hôn sao? Ngày hôm qua Tết Trung Thu, cả nhà bọn họ muốn đi gặp mặt gia trưởng nhà gái, vốn đã tính toán định ngày rồi. Lúc trước đồng nghiệp của hắn nói rằng ba cô ta là lão sư, mẹ là bác sĩ. Cái gì? Ba cô ta đúng là công tác ở trường học, nhưng là bảo vệ cửa, còn mẹ cô ta ở bệnh viện cũng chỉ là hộ công. Cố Hiểu Duy, mẹ nó, chờ chưa sáng thì gọi điện thoại cho mình đó. Chuyện hắn cùng đồng nghiệp của hắn muốn làm gì? Sao gọi điện cho cậu? Hắn trách cứ mình lúc trước chia tay quá dứt khoát, nếu mình thật sự yêu hắn nên lì lợm la liếm không buông tay, để hắn mới có thể tàn nhẫn với cô ta, sẽ không đi đến bước bàn chuyện cưới xin với cô ta. Khương Từ nghe thế là đủ rồi, hắn não tàn. Hắn não tàn? Bất quá mình cũng đã nói, các người là chân ái mà, tại sao tôi phải nhẫn tâm bỗng đánh huyên ương? Khương Tử nghe xong cũng nhịn không được cười. A Tự, cậu biết mình đấy, tuy rằng trong mình vô tâm không phổi nhưng cố hiểu Duy làm ra chuyện này thiệt tình đã tổn thương mình. Nhưng cuộc gọi sáng nay khiến mình hoàn toàn hiểu rằng hắn là một tên khốn nạn. Mình ở bên cạnh hắn trong 2 năm, xem như là mình đã nuôi một con chó đi. Hoắc Trăng Trăng có thể nghĩ thông suốt, Khương Tử đương nhiên rất vui cho nàng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hoắc Trăng Trăng hỏi Khương Tử. Ngày Tết Trung Thu hôm qua, cậu ăn Tết ở đâu? Cảnh tượng trong phòng bếp kia hiện lên trong đầu cô, đặc biệt khi Lộc Hành Tuyết nói câu tiểu nói dối kia. Khương Tử giơ tay uống cà phê, một lúc sau mới trả lời. Lộc gia, gần đây cậu có gặp Đồng Chân Ni không? Không có, sao nhắc đến cô ta? Ở quán ba đêm đó trong bữa tiệc sinh nhật khách quen của mình, có vẻ như mình đã nhìn thấy Đồng Chân Ni cùng Romeo kia cùng nhau xuất hiện, nhưng mình cũng không chắc, có quá nhiều người ở hiện trường và họ biến mất trong nháy mắt, mình sợ rằng mình nhận nhầm người, vì vậy không nói cho cậu biết. Cậu có nói với mình hay không cũng không quan trọng, cô ta đã trưởng thành từ rất lâu rồi và có quyền tự do kết bạn trong trạng thái thanh tĩnh. Về sau chuyện của cô ta, cậu cứ xem như chuyện bát quái đi. Mình đã biết. À đúng rồi, buổi tối trong tiệm có liên hoan, cậu có rảnh không? Đến đây cùng nhau ăn tối đi, ăn tôm hùm đất. Hẳn là có thể. Được rồi, chúng ta buổi tối gặp nha. Cúp điện thoại, Khương Tử bấm mở danh bạ, đầu ngón tay lướt qua, tầm mắt dừng lại ở cái tên Lộc Hành Tuyết. Hoắc Trăng Trăng nhắc tới Đồng Chân Ni cùng Romeo làm Khương Tử nhớ lại, mình còn thiếu Lộc Hành Tuyết một bữa cơm. Cô nhìn chằm chằm màn hình, không biết như thế nào lại nghĩ tới câu tiểu nói dối kia. Bên lỗ tai đột nhiên nóng lên một cách không thể giải thích được, nên cô khóa màn hình và bỏ điện thoại trong túi sách. Cửa hàng băng đĩa muốn thu mua một số đĩa nhạc cho một nghệ sĩ Dương Cầm. Vì nghệ sĩ Dương Cầm này nổi tiếng soi mói, đôi khi sự chênh lệch chiều cao của chiếc ghế đàn piano đến nửa cm có thể khiến hắn tức giận. Trước khi Khương Từ cùng hắn từng có lần hợp tác, am hiểu tính cách của hắn, vì vậy khi điều chỉnh âm đều hoàn toàn chú ý. Bận rộn đến tận buổi chiều chỉ còn vài lần hoàn thiện cuối cùng là kết thúc, điện thoại di động của Khương Từ vang lên, cô không để ý đến. Động tĩnh dừng lại, lần thứ 2 vang lên, Khương Từ nhìn về góc nơi cô để túi, vài giây sau cô bước tới rút điện thoại trong túi ra. Giọng của trợ lý Diêu vọng qua ống nghe truyền đến. Khương tiểu thư, Lộc tổng đã thay đổi lịch trình và hiện giờ đang ở Bạch Kình Quán. Tốt, tôi đã biết, cảm ơn cô. Khương Từ bình tĩnh cúp điện thoại, quay lại cây đàn piano tiếp tục làm việc. Người phụ trách cửa hàng băng đĩa xem thời gian cũng không lệch lắm, sau đó muốn đến phòng thu âm mời Khương Từ dùng bữa. Không ngờ khi mở cửa phòng thu âm, hắn đã thấy chiếc đàn piano đã được chỉnh chu an bày, Khương Từ không ở đó. Hắn liên lạc với Khương Từ đi xung quanh để hỏi quầy lễ tân, thì nhân viên lễ tân nói, Khương tiểu thư, cô ấy rời đi khi xong việc, cô ấy có vẻ rất vội. Công viên Thủy Cung ở thành phố G, bởi vì kỳ nghỉ Trung Thu khách đến tham quan Bạch Kình Quán nối liền không dứt. Rất nhiều trẻ con dựa vào trên tấm kính như một bầy chim sẻ nhỏ, tự phát thành đàn, cá voi trắng bơi tới nơi nào, bọn nhóc liền vùng vẫy đôi chân ngắn ngủn mà theo tới, có khi cách rất xa, còn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn nhóc. Xung quanh tuy rằng cãi cọ ồn ào nhưng Lộc Hành Tuyết cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nàng an tĩnh ngồi đã hơn nửa tiếng đồng hồ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trợ lý Diêu vừa thấy nàng đứng dậy lập tức theo kịp. Lộc tổng, bây giờ phải đi ngay sao? Lộc Hành Tuyết gật đầu, trợ lý Diêu dừng lại 2 giây cúi đầu thời gian. Tôi đã để tài liệu cho cuộc họp sáng mãi công ty, Lạc Minh Thường đã quay lại lấy nó cho tôi. Anh ta đang trên đường tới đây, nhưng có thể vài phút nữa anh ta mới đến. Hôm nay không có lịch trình nào khác. Đúng rồi, hôm nay không có lịch trình, Lộc tổng ngồi lại một lát đi, hay là tôi gọi xe khác cho cô nha. Lộc Hành Tuyết dừng lại bước chân, liếc nhìn nàng một cái, đạm thanh nói. Không sao, đừng hối anh ta. Đó là cái gì vậy? Mỹ nhân ngư đó. Mau đến xem, nơi này có mỹ nhân ngư nè. Nơi nào, nơi nào? Một đám trẻ con kích động nhảy qua nhảy lại. Người xô ta, ta đẩy người. Từ bên người Lộc Hành Tuyết chạy qua. Lộc Hành Tuyết xoay người né tránh. Và ánh sáng nhuộm xanh toàn bộ mặt nước, bao quanh tấm kính. Con voi trắng ở bên trong lười biếng lăn một cái. Mỹ nhân ngư, Bạch Kình Quán cũng có mỹ nhân ngư biểu diễn. Lộc Hành Tuyết không khỏi nghi hoặc. 1 giây, 2 giây. Cái đuôi cá trắng bạc phía sau cá voi trắng chợt lóe lên, ngay sau đó một bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Trợ lý Diêu có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Mỹ nhân ngư từ trên xuống dưới khi bơi có thân hình uyển chuyển tuyệt đẹp lại mê người. Khương Tử. Tại một thời điểm nhất định, Lộc Hành Tuyết không nghe thấy tiếng người ồn ào bên cạnh nàng, nên cũng không nhìn thấy những bóng người qua lại. Mặt biển sâu trong xanh, dường như truyền ra một tia sáng mặt trời. Nàng tiên cá xinh đẹp duỗi tay chân trong tia sáng đó. Đó là người duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được sinh khí tươi đẹp. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Khương Từ kéo theo đuôi cá đang bơi chậm rãi trong nước. Lộc Hành Tuyết mở to hai mắt theo tiết tấu của cô, chậm rãi đi dọc theo lớp kính xung quanh. Khương Từ cảm thấy rất thú vị, không nghi ngờ gì nữa đây là Lộc Hành Tuyết, người thừa kế của Lộc gia. Trước mặt người khác luôn tỏ vẻ nội liễm thành thục, nhưng mà lúc này nàng lại thể hiện một vẻ trong sáng ngây thơ hơn những đứa trẻ xung quanh. Sự trưởng thành và ngây thơ vốn dĩ là hai phẩm chất mâu thuẫn trái ngược nhau, nhưng lại hòa hợp vào trên người nàng một cách kỳ lạ. Khương Từ lặn xuống đến vị trí đối diện tầm mắt Lộc Hành Tuyết, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lộc Hành Tuyết theo bản năng chớp mắt, hàng lông mi dài của nàng khẽ động. Vừa vô tội lại ngây thơ, một sự tương phản rất lớn ập vào trước mắt. Khương Từ trong lòng vừa động tách năm ngón tay ra, ấn tay lên mặt kính. Các bạn nhỏ chen chúc tới, nhó mũi chân, hoan hô nhảy nhót, trao những cú vỗ tay cho nàng tiên cá qua tấm kính. Lộc Hành Tuyết ngón tay hơi nhúc nhích vừa định giơ tay lên, Khương Từ thở dốc một hơi, đông đưa đuôi bơi lên. Tắm đơn giản xong rồi làm khô tóc, Khương Từ thay quần áo. Nhìn vào gương sửa sang là diện mạo, nội tâm cảm thấy xấu hổ bộc lộ ra ngoài. Vào ngày giỗ của ba mẹ Lộc Hành Tuyết trên đường về ở trên xe, Khương Từ đã liên hệ với trợ lý Diêu nhờ nàng tiết lộ lịch trình của Lộc Hành Tuyết, khi nào sẽ đến Bạch Kình Quán và nhờ nàng nói với quản lý công viên thủy cung một tiếng, cho phép cô xuống nước. Ý định ban đầu của Khương Từ là mang lại một chút an ủi cho Lộc Hành Tuyết lúc nàng không vui, nhưng sau đó đã khơi gợi lòng trắc ẩn của Khương Từ, thấy thế nào cũng giống như một kẻ ngốc đi làm chuyện này. Cô giải thích thế nào với Lộc Hành Tuyết về hành động vừa rồi đây? Cổ vũ nàng, nói với nàng cô đừng buồn, cô đã làm rất tốt, vân vân. Nhưng chỉ là Lộc Hành Tuyết có vui vẻ không, nàng không chủ động nói ra, Khương Từ cũng không nên chủ động đi làm rõ. Đó không phải là điều cô nên làm. Với mối quan hệ của cô cùng với Lộc Hành Tuyết, thỉnh thoảng tặng quà có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng việc tốn tâm tư lặn xuống để khiến nàng vui vẻ thì đã vượt giới hạn một chút. Nếu không phải đã làm phiền trợ lý Diêu, nếu không phải thời gian gấp gáp như hôm nay, Khương Từ nghĩ có lẽ rất có khả năng cô sẽ từ bỏ ý định xúc động này. Lùi lại một bước, liệu Lộc Hành Tuyết thực sự sẽ được an ủi vì điều này, vẫn là cảm thấy không thể giải thích được cùng không thể hiểu được. Khương Từ càng nghĩ càng xấu hổ, cô chống tay lên bồn rửa mặt hít sâu một hơi, nhìn mình trong gương khôi phục lại dáng vẻ biểu cảm không cảm xúc. Đây mới là bộ giáp an toàn nhất của cô tự nhủ với bản thân rằng, làm thì cũng đã làm, không có gì không thể đối mặt. Sau khi rời khỏi phòng tắm, Khương Từ vừa ra cửa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lộc Hành Tuyết. Dưới chân hơi ngừng một chút, Khương Từ dường như không có việc gì thản nhiên đi tới. Lộc Hành Tuyết đang đợi cô, thấy cô đi ra tới liền đến hỏi. Ở dưới nước lâu như vậy có sao không? Tôi có giấy phép lặn, mỗi năm đều sẽ tìm một nơi để lặn, không có việc gì. Các nàng cũng không can thiệp vào lịch trình của nhau. Khương Từ đi ra ngoài nghỉ phép thời gian cũng không lâu lắm, nên cũng sẽ không thông báo cho Lộc Hành Tuyết. Trong ấn tượng của cô, dường như cô chưa bao giờ đề cập chuyện này với Lộc Hành Tuyết. À, thì ra là như thế. Cảm giác mới mẻ giống như một dòng sông thanh mát, người này rõ ràng đã quen biết hơn 3 năm. Nhưng lại giống như vừa mới quen. Khương Từ vén tóc ra khỏi sau tai. Khi cô làm động tác này, ánh mắt Lộc Hành Tuyết liền đi theo chuyển động của tay cô, lướt qua gương mặt, dán chặt vào trên đôi tai cô. Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào ngược lại với ánh sáng, đôi tai Khương Từ gần như trong suốt, có thể nhìn thấy những tờ máu dưới làn da mỏng manh. Lộc Hành Tuyết mới phát hiện ra có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nằm trên vành tai của Khương Từ. Tôi vừa rồi... Khi cô mở miệng, ánh mắt Lộc Hành Tuyết trở lại trên mặt của cô. Nàng nhìn chăm chú không chớp mắt mà đợi Khương Từ nói gì đó. Nhưng Khương Từ cau mày lại vì xấu hổ. Lộc Hành Tuyết tiến lên phía trước nửa bước rồi dần. Trước một giây Khương Từ còn đang suy nghĩ nên giải thích với Lộc Hành Tuyết như thế nào để mới có thể cảm thấy bớt xấu hổ, thì giây tiếp theo Lộc Hành Tuyết đã vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Cảm ơn em, hôm nay là một ngày rất vui. Hôm nay là một ngày rất vui, cho dù lời giải thích có dư thừa thế nào đi nữa, thì Lộc Hành Tuyết cũng đều hiểu hết. Cái lễ nghi ôm này vừa chạm vào liền tách ra, hai người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói, không hẹn mà cùng mỉm cười. Các nàng cùng nhau rời đi thủy cung, Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Từ. Nếu như tôi nhớ không lầm thì em còn nợ tôi một bữa cơm. Khương Tử không có lên tiếng. Đã quên sao? Tôi thật sự đúng là quên mất nếu như cô không nhắc đến. Vậy thì tôi sẽ mời em. Chương 8. Đối tượng có chứng chỉ. Hai người không hẹn trước, bây giờ cùng nhau ăn cơm. Lộc Hành Tuyết hỏi ý kiến của Khương Từ. Khương Từ liền đề nghị nên đi đến Lâm Ký. Lâm Ký đã mở được nhiều năm bởi vì những món ăn ở đây phù hợp với khẩu vị của Khương Từ. Cho nên, chỉ cần ở thành phố Chi, cô luôn cách một khoảng thời gian thì sẽ đến đây. Người quản lý tiếp đón vị khách hàng quen thuộc này, Khương Từ vừa bước vào cửa này đã mỉm cười chào hỏi. Hôm nay đến ăn cơm cùng với bạn sao? À, vâng. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, nàng cùng Khương Từ cùng nhau ngồi xuống. Khương Từ đã quá quen thuộc với thực đơn ở đây. Sau khi giới thiệu vài món cho Lộc Hành Tuyết, phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ người phụ trách cửa hàng băng đĩa trên điện thoại di động của mình. Vì vậy, liền đứng dậy gọi lại. Chờ cô quay trở lại, người phục vụ đã gọi món cho các nàng. Lộc Hành Tuyết hỏi cô. Khương Từ, nhẫn đâu? Cái gì, nhẫn? Em mang nhẫn cưới ra ngoài sao? Ánh mắt của Khương Từ rơi vào ngón tay của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết cũng không có mang nhẫn, Khương Từ nói. Không có, như thế nào? Bởi vì em đã ở dưới nước, không có làm rơi ở công viên thủy cung là tốt. Vì để thuận tiện khi làm việc nên tôi không mang nhẫn, nhưng mà... Cô thông cảm, thấy cô chuẩn bị nhẫn cưới, những viên kim cương trên đó có chút khoa trương. Em không thích? Thích. Khương Tử thích khẩu phị tâm phi, quá mức rõ ràng. Lộc Hành Tuyết nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, ánh đèn chiếu vào trong ánh mắt nàng, sáng lấp lánh, tất cả đều là ý cười rạng rỡ. Bầu trời bên ngoài tối đen, trên bầu trời thành phố có thấy rất ít ngôi sao, nhưng mặt đất ánh đèn lộng lẫy, gió đêm thổi vào nhà hàng, nơi phát ra tiếng nhạc duyên cầm, động lòng người. Khương Tử cùng Lộc Hành Tuyết từ khi biết nhau đến nay hiếm khi có được chung bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Dì Uân đã nói gì với em? Thời gian qua lâu rồi, tôi đều đã quên mất. Trộm làm bạn, cùng sau ngủ, Lộc Hành Tuyết nào sẽ nói như vậy? Khương Từ ngửa mặt lên uống rượu, mới uống vài ngụm trên má đã hiện lên một vệt hồng nhạt. Lộc Hành Tuyết đặt thìa xuống, nghiêng người về phía trước, mang theo một chút dỗ dành không dễ phát hiện. Vậy thì em có muốn biết Lộc Hành Tuyết làm bạn cùng sau ngủ kia không? Đôi mắt nàng không chớp, âm điệu khi nói đến tên của mình rất mềm mại và nhẹ nhàng, bất luận là thị giác hay là thính giác đều quá mức trêu người, trái tim Khương Từ giống như có con kiến bò qua. Sau khi nhận được câu hồi đáp khẳng định, Lộc Hành Tuyết mím môi cười, sau đó đảo mắt nói. Còn em thì sao? Tôi? Khi em còn nhỏ, có bộ dáng thế nào? Khương Tử bên môi tươi cười dần dần tắt đi. Đối với ký ức thời thơ ấu của cô có ấn tượng. Hầu hết ấn tượng của cô đều là cảnh cùng ôn niệm ở bên nhau. Khương Tử không muốn nhớ lại, đang muốn nói sang chuyện khác. Đây là cách để tránh khỏi hồi tưởng về ôn niệm. Giọng nói ôn niệm đột nhiên vang lên bên tai. A Tử. Khương Tử chưa kịp phản ứng thì một đôi tay ấm cúng đã đặt lên đầu vai cô. Quản lý nói rằng em cũng đang ở đây, tôi còn tưởng cô ấy cố ý nói đùa với tôi. Đã lâu không gặp, Lộc Tổng. Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết đồng thời nhìn lên, với đôi mắt hạnh nhân cùng đôi môi cánh hoa, ôn niệm hơi gầy một chút, tóc xõa ngang vai, hai tay thon dài rủ xuống xương quai xanh, váy ôm dài, còn chưa thấy rõ bụng. Xin chào. Chị đi một mình sao? Khương Tử đứng lên, tay ôm niệm liền dọc theo cánh tay cô trượt xuống. Cùng bạn bè. Ôm niệm ra hiệu hướng đến bàn cách đó không xa. Khương Tử nhìn theo qua đó, là hai gương mặt xa lạ. Cũng đúng, cô cùng ôm niệm sớm đã vượt qua giai đoạn bạn bè của chị, em đều biết. Bước đồng quỹ đạo trong cuộc sống giao thoa ngày càng ít. Uống rượu. Uống ít một chút, em uống rượu vang đỏ, rất dễ dàng say. Nhìn xem, trên má đã đỏ rồi. Ôn niệm đặt mu bàn tay lên mặt Khương Từ, Khương Từ mở to mắt. Em không uống quá nhiều, bức quá uống say, cũng không có gì. Lộc Hành Tuyết cũng đang ở đây. Ôn niệm liền nói với Lộc Hành Tuyết. Cô nghe thấy rồi đấy, xem ra hôm nay em ấy rất quyết tâm muốn gây phiền phức cho cô. Không phiền phức đâu, tôi lựa em ấy rất tốt, sau đó trở về sớm nghỉ ngơi là được. A Từ, các người từ từ ăn nha, lần sau chúng ta tìm thời gian uống trà nói chuyện phím. Ôn Niệm đi rồi, Khương Từ lần nữa ngồi xuống, nhưng bầu không khí ăn uống thoải mái vui vẻ vừa rồi biến mất không còn sót lại chút gì. Ôn Niệm ở trong lòng cô quá lâu, chiếm cứ quá sâu, đột nhiên gặp được, Khương Từ khó có thể không bị nàng ảnh hưởng. Kế tiếp, ăn đến cái gì, Khương Từ ăn mà không biết mùi vị. Ôn Niệm ở gần cô như vậy, thỉnh thoảng là có tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ chiếc bàn kia truyền tới. Khương Từ không tập trung, liền sẽ nghĩ các này đang nói chuyện gì vậy, có thể vui vẻ như vậy sao? Chờ phản ứng xong, Khương Từ nâng ly rượu lên như muốn uống rượu, nhưng miệng ly chưa kịp chạm môi. Cô nhớ tới lời ông Niệm nói cô rất dễ say khi uống rượu vang đỏ. Lộc Hành Tuyết nhìn thấy hàng lông mày cau lại của Khương Từ. Từ trong ly rượu, lông mi rủ xuống như một bức tranh, cảm xúc đều bị che giấu. Ăn xong gọi tính tiền, người phục vụ nói với Khương Từ rằng đã có người thanh toán bàn này trước rồi. Khương Từ quay đầu lại, ông Niệm bắt gặp tầm mắt của cô, mỉm cười cùng vẫy tay tạm biệt với cô. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ngụy Ninh đã đợi sẵn bên ngoài. Hai người lần lượt lên xe, Ngụy Ninh hỏi các nàng sắp xếp tiếp theo như thế nào. Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Từ, Khương Từ nhẹ giọng nói, về nhà đi. Vậy về nhà. Khương Từ hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm thổi vào mặt. Bởi vì sự xuất hiện của Ôn Niệm, bữa tối ngon lành trở nên đầu voi đuôi chuột. Khương Từ biết rằng tinh thần cùng cử chỉ không yên của mình là không tôn trọng Lộc Hành Tuyết, khẳng định Lộc Hành Tuyết đều xem ở trong mắt, nhưng lại cho cô đủ không gian. Lộc Hành Tuyết càng phối hợp như vậy, Khương Từ càng cảm thấy có lỗi. Phải nói gì đó bày tỏ lời xin lỗi, nhưng là Khương Từ không có tâm tình. Khi chuẩn bị về đến nhà, điện thoại rung lên từ túi sách. Lúc đầu Khương Từ không muốn để ý tới, đối mặt với màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô không khỏi kêu lên một tiếng. Lộc Hành Tuyết đưa ánh mắt theo hỏi. Hoắc Trăng Trăng. Khương Từ lấy di động ra, quả nhiên Hoắc Trăng Trăng gọi, cô thiếu chút nữa quên các cô đã hẹn cùng nhau ăn tối. Khương Từ chần chờ. Lộc Hành Tuyết, có người muốn mời ăn tối, muốn cùng đi không? Tiệm xăm hình của Hoắc Trăng Trăng mở ở một phố chợ đêm náo nhiệt sầm uất. Khương Từ dẫn Lộc Hành Tuyết lên lầu khi trong tiệm không còn tiếp khách nữa. Tiếng nhạc đen đinh tai nhức óc, có người gân cổ hét lên. Người mới yêu nhau là ở mẫu giáo, ta nói rõ ràng với người rằng mối tình đầu của ta là hồi tiểu học, uống đi, người, uống hết phần dư còn lại trong chai. Bàn làm việc được đặt ở giữa căn phòng được phủ với một tấm khăn trải bàn, để làm bàn ăn tạm thời. Mấy cái hoa hòe loè loẹt, người trẻ tuổi nháo rất vui. Khương Từ vừa xuất hiện, Hoắc Trăng Trăng liền thúc giục tắt nhạc. Lỗ tai của bé cưng đã mệt mỏi cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi, nhanh lên, A Từ đến chỗ mình đi. Một giây tiếp theo âm nhạc quả nhiên dần, Khương Từ mỉm cười, xoay người chờ Lộc Hành Tuyết bước vào. Hoắc Trăng Trăng vốn dĩ chỉ để lại một chỗ trống bên cạnh cho Khương Từ. Thấy vậy liền xua đuổi Tiểu Á đang ngồi ở bên kia của mình, sau đó dời chỗ cho các nàng, hai người ngồi chỗ cạnh nhau. Cách ăn mặc của Lộc Hành Tuyết cùng mọi người ở tiệm xăm như hai thế giới khác nhau, tất cả mọi người đều không tránh khỏi việc mắt sáng ngời, ồn ào nói. À, Từ tỷ tỷ, mang đến bạn mới hả? Hoắc Trăng Trăng nâng cầm sửa sai. Nói cho cẩn thận vào, cái gì mà bạn, đó là đối tượng của chị A Từ cậu, là kiểu được lãnh chứng chỉ đó. Wow! Lộc Hành Tuyết nho nhã lễ độ nói. Tôi hỏi Lộc, lần đầu gặp mặt. À, chào Nai con tỷ. Cái gì mà Nai tỷ? Nai con tỷ là Lộc Tổng đó. À, chào Lộc Tổng. Khương Từ cầm chai rượu trong tay của Hoắc Trăng Trăng lên, vừa lắc vừa hỏi. Cậu đã uống bao nhiêu rồi? Không nhiều lắm đâu, cậu cùng Lộc Hành Tuyết sao lại như thế này? Gần đây các cậu ở bên nhau, mình thấy số lần các cậu ở bên nhau trong tháng này gần như đã đuổi kịp số lần ở bên nhau trong 3 năm qua nha. Hoắc Trăng Trăng chỉ biết các nàng kết hôn là do trưởng bối hai bên có ước định, lúc đầu nàng cũng phản đối kịch liệt, tự do yêu, tự do kết hôn, nhưng Khương Từ cứ khăng khăng muốn kết hôn nàng cũng không còn cách. Hôn nhân sắp đặt không có cơ sở tình cảm, Khương Từ sau khi kết hôn cũng không hay nhắc đến Lộc Hành Tuyết trước mặt nàng. Huống chi còn vắt ngang một Ôn Niệm ở giữa, cho nên Hoắc Trăng Trăng luôn nghĩ rằng hai người các nàng là tình cảm hời hợt. Khương Từ hạ giọng. Đều là trùng hợp thôi. Hoắc Trăng Trăng không phát biểu thêm bất kỳ ý kiến gì về việc này, nâng chai rượu lên nói. Mọi người, chúng ta cùng một cái đi. Vô. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Đây là lần đầu tiên Khương Từ mang Lộc Hành Tuyết đến bữa hội tụ bạn bè, cũng không biết nàng có thích loại bầu không khí như thế này không. Hoắc Trang Trang nói uống rượu, Khương Từ quay đầu lại, Lộc Hành Tuyết cũng rất phối hợp mà uống, hơi ngửa cổ lên, đường cong hàm dưới tinh xảo lại thanh tú. Vẻ mặt Khương Từ có chút ngạc nhiên, Lộc Hành Tuyết giờ chai rượu ra, hỏi cô. Tôi có chỗ nào không ổn sao? Hai người vốn dĩ đang ngồi gần nhau, lúc này Lộc Hành Tuyết hơi thấp đầu để sát vào nói chuyện, chóp mũi gần như cọ vào vành tai Khương Từ. Mùi nước hoa trên người Lộc Hành Tuyết phản phất tản ra, không nồng đậm nhưng càng hấp dẫn người ngửi. Khương Từ thanh thanh giọng nói, mới vừa này đã uống rượu van đỏ, ở chỗ này nếu không muốn uống có thể không uống. Hai chuyện này không có liên quan. Chán nàng nhỏ giọng nói chuyện với bộ dạng, dán mặt vào nhau, rơi vào trong mắt Đỗ Tiểu Manh ngồi ở bàn tiếp khách đối diện các nàng. Đối với nhóm độc thân của chúng ta, hai người này quá không tự giác lắm phải không? Hoắc Trăng Trăng bẩn cợt nói. Kìa phải làm sao bây giờ? Tắm bản đâu? Chơi đi, chơi đi. Cái này được không? Người đàn ông bên tay phải Lộc Hành Tuyết cầm một tấm bảng có thể tẩy được, đi qua bên trái, tấm bảng được chuyển qua tay Lộc Hành Tuyết. Đỗ Tiểu Manh lập tức kêu dần. Chúng ta chơi thôi, chị A Từ cũng đã từng chơi rồi, khẳng định đã biết luật chơi. Lộc Tổng, chị nghe em nói nha, lời giải thích đơn giản của trò chơi này là chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề của chị, nhưng chị A Từ sẽ trả lời. Nói chung chính là khảo nghiệm xem độ ăn ý hai người đến đâu. Vậy đáp sai thì sao? Vậy thì phải uống rượu rồi. Tôi không... Khương Từ đưa ra phản đối, mắt thấy cô muốn chạy trốn, Hoắc Trăng Trăng giữ chặt cô. Chỉ là trò chơi mà thôi, cũng đâu phải lần đầu chơi đâu. Nào, cùng lắm thì mình thay cậu uống. Lộc Tổng, cô thấy thế nào? Nghe có vẻ cũng rất thú vị. Khương Từ khó có thể tin tưởng tượng khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập tò mò của Lộc Hành Tuyết. Vậy thì tôi hỏi nha. Ánh mắt nàng đảo qua không gian giữa Khương Từ và Lộc Hành Tuyết không ngừng chuyển động. Khương Từ nghi ngờ nàng đang cố tình làm khó dễ nên nháy mắt rời đi. Hoắc Trăng Trăng quyết định tha cho cô, cười nói. Được rồi, vậy mình sẽ hỏi một câu rất là đơn giản. Lộc Tổng thích màu gì nhất? Mọi người đồng thanh vỗ tay, câu hỏi này thực sự quá đơn giản mà. Hoắc Trăng Trăng cười ha ha, ra hiệu Lộc Hành Tuyết viết câu trả lời lên bảng. Lộc Hành Tuyết cúi đầu viết hai chữ. Người ngồi bên cạnh nàng cầm bảng đưa ra đáp án bên trên cho mọi người xem. Hoắc Trăng Trăng duỗi dài cổ xem xong thúc giục Khương Từ. Cậu nhanh lên đi. Khương Từ nghĩ câu hỏi này nào có đơn giản đâu. Cô đối với Lộc Hành Tuyết căn bản không biết cái gì hết. Vậy làm sao có thể biết được màu sắc yêu thích của nàng? Mà khoan, Lộc Hành Tuyết thích đến Bạch Kình Quán, chắc là thích biển. Nghĩ đến dải ánh sáng màu lam trong Bạch Kình Quán, Khương Từ đột nhiên nhanh trí. Màu lam. Hạ giọng xuống, Hoắc Trăng Trăng vỗ tay cười to, Đỗ Tiểu Manh chỉ vào Khương Từ. Chị A Từ, mau, mau uống rượu đi. Chương 9, nụ hôn đầu. Không đúng hả? Khương Từ kéo bảng qua. Ngay cả khi đang chơi trò chơi, chữ viết Lập Hành Tuyết cũng vẫn như cũ, đoan chính có khí khái, màu trắng. Lập Hành Tuyết, Tiểu Bạch, nên thích màu trắng cũng giống như là Thuận Lý Thành Chương. Khương Từ nhìn Lộc Hành Tuyết khi cô nhìn ngang qua vừa đúng lúc Lộc Hành Tuyết đang chớp mắt ra vẻ vô tội, làm cho người ta không biết nên nói cái gì. Hoắc Trăng Trăng đem chai rượu nhét vào trong tay Khương Từ, Khương Từ đành phải uống. Kế tiếp. Chị A Từ, bây giờ tới em hỏi nha, mọi người chuẩn bị chưa? Tiểu Á mở miệng, ánh mắt mọi người đều dồn đến trên người hắn. Khương Từ ngắt lời hắn. Nói trước đi, các người còn muốn hỏi bao nhiêu câu nữa? Đương nhiên là quy tắc cũ, hỏi đến khi đáp ứng đúng mới thôi. Không sợ phải hỏi đến biển cạn núi mòn hay sao? Bên người truyền đến tiếng cười khẽ, chắc là Lộc Hành Tuyết cùng cô cũng nghĩ giống nhau đi. Khương Từ đè cánh tay của Hoắc Trăng Trăng lại. Cậu nói thế nào? Hoắc Trăng Trăng cố gắng hết sức để vẻ mặt không lộ ra quá phận, dùng giọng điệu thương lượng. Cái đó hả? Ba câu, không quá ba câu và chúng ta hỏi ba chuyện, tổng ba câu không phải là nhiều lắm đúng không? Khương Từ có thể miễn cưỡng tiếp nhận số lượng này, mọi người cũng đều tỏ vẻ ok. Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn phía Tiểu Á cũng không chần chừ nữa. Chị A Từ, Lộc Tổng lưu tên chị, trong điện thoại là gì? Wow! Bọn họ đoán mò một hơi. Honey nè, đáp Linh nha!

Đáp án quá rõ ràng, như lời Lộc Hành Tuyết vừa rồi đã nói, tiền phu nhân cũng không có dự định từ bỏ những thứ yêu thích của mình. Thật đáng tiếc. Nói đáng tiếc nhưng biểu cảm trong ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược, như thể đang trêu chọc Lộc Hành Tuyết, cô mà cũng có lúc vấp phải trắc trở. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, loại nụ cười bao dung này giống như mưa xuân nho nhỏ, giọt vào đáy lòng cô. Tim Khương Từ đột nhiên đập nhanh. Chương 10, sắc đẹp và tâm tư. Khương tổng giám. Phía sau có một giọng nói truyền đến, Khương Từ quay đầu lại, vu lộ với chiếc váy chạm đất chậm rãi đi đến. Tuy là nàng đang chào Khương Từ, nhưng người đến trước mặt, ánh mắt lại rơi vào trên người Lộc Hành Tuyết. Lộc tổng, thật trùng hợp, chúng ta mới gặp nhau trong buổi tiệc từ thiện của Alice vào tháng trước. Vũ Lộ chủ động vươn tay ra đối với Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đương nhiên là còn nhớ rõ buổi tiệc từ thiện tháng trước, cũng chính là cái đêm mà Khương Từ say trở thành một con mèo. Nhưng tối hôm đó có nhiều khách như vậy, nàng không có ấn tượng gì với vị tiểu thư trước mặt. Nhưng dù nàng có biết hay không, cũng theo lễ nghi xã giao mà đáp lại. Lộc Hành Tuyết duỗi tay cùng Vũ Lộ. Xin chào. Vũ Lộ mỉm cười, sau đó quay sang Khương Từ. Khương tổng giám, cô đến đây muộn như vậy, tôi còn tưởng rằng cô không đến. Không chờ được Khương Từ nói chuyện, Vu Lộ tự nhủ nói. Lộc tổng, chị không biết rằng Khương tổng giám rất ít khi ra ngoài xã giao. Thật sao? Cô ấy đã kết hôn, tất cả chúng tôi đều đoán trong nhà có phải quản nghiêm ngặt quá hay không, mà không để cô ấy ra ngoài chơi. Vu Lộ chớp mắt với Lộc Hành Tuyết vài cái, nói với Khương Từ một cách hài hước. Khương tổng giám đừng để ý nha, chúng tôi chỉ đùa thôi, nhưng cô đem giấu người yêu của mình quá kỹ, cũng đã kết hôn được 3 năm mà cô vẫn không chịu giới thiệu với chúng tôi. Cô nghĩ xem có nên như vậy không? Khương Từ đoán Vu Lộ căn bản chính là hướng về phía Lộc Hành Tuyết mà đến, đem cô trở thành bàn đạp để bắt chuyện. Vu Lộ nắm lấy khuỷu tay Lộc Hành Tuyết, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh tay nàng, giọng nói đẩy đà, thì thào. Lộc tổng, chị đếm phân xử đi, trong chuyện này Khương tổng giám làm như vậy có chút keo kiệt lắm phải không? Khương Từ uống một hớp champagne, trước mặt công chúng Vu Lộ dám đi câu dẫn một cách thẳng thừng như vậy. Nói thật cô cũng khá tò mò, Lộc Hành Tuyết có thể nuốt nổi bộ dạng này không? Lộc Hành Tuyết mỉm cười. Cô cũng đã nhắc nhở tôi. Lộc Hành Tuyết gỡ tay Vu Lộ ra khỏi tay nàng, nở nụ cười tao nhã mê người. Tôi cũng nên dẫn vợ của mình ra mắt. Giới thiệu cho bạn bè đều biết, vợ tôi tuyệt vời như vậy, giấu đi thì quá đáng tiếc. Ngay cả khi Khương Từ biết Lộc Hành Tuyết nói như vậy là vì thoát thân, nhưng mà vẫn thiếu chút nữa bị sặc châm banh trong miệng. Vợ tôi tuyệt vời như vậy sao? Biểu cảm của Vu Lộ xuất sắc ngoạn mục. Lộc tổng, chị vừa nói là vợ của chị có vợ rồi sao? Khương Từ quay người lại ho nhẹ một tiếng, Lộc Hành Tuyết thấy cô ra hiệu liền cười đáp lại, mà không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Tiền tiên sinh vội vàng đi tới. Tối nay thật sự xin lỗi, Lộc tổng, chúng ta lên phía trước nói chuyện. Mời. Ông ấy khom lưng làm một động tác. Mời đi bên này, thật quá ngượng. Không sao, là tôi mạo muội. Nàng nói với Khương Từ cùng Vu Lộ xin lỗi không tiếp được. Cùng những lời xin lỗi liên tiếp của Tiền tiên sinh, nàng rời đi cùng ông ấy. Lộc, Vu Lộ đuổi theo vài bước ngẫm lại không đúng, quay đầu lại giữ chặt lấy Khương Từ. Khương tổng giám, Lộc tổng vừa rồi nói cái gì? Vợ cái gì? Có phải tai của tôi vấn đề hay không? Cô có nghe thấy chị ấy nói? Tôi nghe thấy được. Vẻ mặt cô không một chút ngạc nhiên, Vu Lộc híp mắt nghi ngờ. Giây tiếp theo ném tay Khương Từ ra. Đừng nói với tôi là cô đã sớm biết chuyện Lộc tổng đã kết hôn. Đúng là tôi đã biết. Cô biết rõ Lộc tổng đã có vợ, nhìn tôi ở trước mặt Lộc tổng. Cô không thể nhắc nhở tôi một chút sao? Tôi bị xấu mà, cô cũng không chiếm được lợi ích gì. Khương Từ cười nhưng không cười, ánh mắt sáng ngời như muốn xoay vào lòng của Vu Lộ. Cuối cùng cô tức giận là do tôi không nhắc nhở cô là nàng đã có vợ, hay là nàng không có hứng thú với cô? Không hứng thú, Vu Lộ che lại lỗ tai, cô ta bỏ đi trong tức giận. Không lâu sau, Khương Từ nhận được tin nhắn của Lộc Hành Tuyết. Tôi sắp đi, muốn cùng nhau về không? Ok. Tiền tiên sinh cùng Tiền thái thái đang đứng một chỗ và đang nói gì đó. Khương Tử đi tới hành lễ cùng từ biệt, trước khi rời đi còn đặc biệt mời riêng bọn họ. Hôm nào cùng nhau ăn cơm? Khách khí như vậy sao? Khương Tử chỉ cười không nói rồi khỏi hiện trường đi gặp Lộc Hành Tuyết. Với điện trừng bực trong xe, Lộc Hành Tuyết ngồi ở ghế sau xem lịch trình trong vài ngày tới. Khương Tử lên xe tách khỏi đám đông, cô thả lỏng người hơi chuyển động xoay cổ, nhẹ nhàng xoa cổ tay. Ánh mắt Lộc Hành Tuyết chú ý đến một loạt động tác của cô. Hôm nay làm việc rất mệt sao? Ở học viện âm nhạc, ngôi sao hai ngày nay, toàn bộ đàn trong trường cần phải điều chỉnh. Một mình em? Không, còn có hai người trợ lý. Lộc Hành Tuyết cất lịch trình, đưa tay lên tắt đèn trần. Nguồn sáng trên đầu biến mất, Khương Tử nhận ra điều đó, cô mở mắt ra một lần nữa nhìn Lộc Hành Tuyết. Nương theo ánh sáng đèn đường trong xe lúc sáng lúc tối, khuôn mặt Lộc Hành Tuyết rõ ràng trong một lúc, sau đó lại ẩn trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Ngày hôm sau, học viện âm nhạc ngôi sao. Có người đẩy cửa tiến vào. Khương tổng giám, nghỉ ngơi một lát đi, chỉ còn mấy cái nữa thôi. Trợ lý Tiểu Trừng đưa một ly giấy cho Khương Từ, mùi cà phê ngọt ngào nhanh chóng, lan tỏa khắp căn phòng đèn nho nhỏ này. Cảm ơn. Không cần khách khí. Tiểu Trừng xua tay mỉm cười lui đi ra ngoài. Khương Từ ngồi xuống ghế đàn, cà phê còn nóng, cô vừa thổi vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cao mây rộng, sắp hết mùa thu, nhiệt độ thành phố Trì chuyển sang mát mẻ hơn, nắng chói chang nhưng không oi bức. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều, bởi vì là kỳ nghỉ nên trường học đóng cửa, khuôn viên trường cực kỳ yên tĩnh. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Thời tiết bên ngoài rất tốt. Khương Tử còn chưa trả lời, trong tay lại rung thêm lần nữa. Có thời gian cùng nhau uống trà chiều không? Tại sao Lộc Hành Tuyết đột nhiên hẹn uống trà chiều? Khương Tử đặt cà phê xuống trả lời Lộc Hành Tuyết. Có vẻ không được, công việc vẫn chưa kết thúc, có việc gì sao? Ngay khi tin nhắn được chuyển đến, Lộc Hành Tuyết liền gọi điện thoại đến. Khương Tử nghe thấy đầu dây bên kia mang theo giọng cười. Rất bận sao? Lộc Hành Tuyết không phải là người nhàm chán như vậy, Khương Tử đột nhiên có linh cảm, cô đi thẳng đến bên cửa sổ. Trong khi đi, giọng nói nhẹ nhàng của Lộc Hành Tuyết vang lên bên tai cô. Tôi nhớ tối qua em đã nói rằng hai ngày nay em ở học viện âm nhạc ngôi sao. Tôi có cuộc họp vào lúc 3 giờ, nơi gần học viện, cho nên... Khương Tử đẩy ra cửa sổ. Các cửa sổ của tòa nhà trong học viện đã nhiều năm được có tuổi. Các trục gỗ của cửa sổ phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi chuyển động. Người ngồi trên ghế dưới lầu dường như nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu hướng lên nhìn. Khương Tử đẩy cửa sổ ra. Các cửa sổ của các tòa nhà trong học viện đã nhiều năm đều có tuổi. Các trục gỗ của cửa sổ phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi chuyển động. Người ngồi trên ghế dưới lầu dường như nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu hướng lên nhìn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây và kẽ lá, lác đác lưa thưa chiếu lên người Lộc Hành Tuyết. Chiếc lá phong đang chuyển từ vàng sang đỏ, thỉnh thoảng có một mảnh rời cành, sa vào đầu vai nàng rồi rơi xuống. Lộc Hành Tuyết cong môi. Vậy cho nên em có thể bớt thời gian đi uống trà chiều với tôi không? Khương Tử rời khỏi phòng đàn, khi xuống lầu gặp trợ lý Diêu, đang đi lên lầu, trên tay mang theo trà cùng điểm tâm ngọt. Trợ lý Diêu cùng cô chào hỏi. Khương tiểu thư, đây là Lộc tổng chuẩn bị cho trợ lý của cô. Khương Tử nói cảm ơn rồi nói cho nàng biết số phòng đàn, nơi Tiểu Trừng cũng những người khác đang làm việc. Bên ngoài tòa nhà, Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Tử tiến lại gần. Tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi, Khương Tử bất tri bất giác thả lỏng mà ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Lộc Hành Tuyết mở hộp bánh kem ra, đưa cái nĩa cho Khương Tử, đặt một ly trà xuống nơi mà Khương Tử có thể dễ dàng lấy uống. Cái này có thể giảm bớt vị ngọt. Khương Tử lấy một chút bánh kem đưa vào trong miệng, Lộc Hành Tuyết mỉm cười. Thế nào, ăn ngon không? Khương Tử uống một ngụm trà, vị ngọt vừa phải, quả nhiên sẽ làm biến mất mệt mỏi và khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Ăn rất ngon, cô cũng nếm thử đi. Được. Khương Tử đưa nĩa cho nàng, nào ngờ vừa lúc Lộc Hành Tuyết xoay người lấy ra một chiếc nĩa mới từ hộp bánh. Chiếc nĩa trong tay Khương Tử vẽ một đường parabol chỉ lên trên mặt bánh và một lần nữa quay trở lại môi của chính mình. Có phải hấp tấp quá hay không? Đến mức phản ứng trở nên chậm chạp, tại sao muốn đưa cho Lộc Hành Tuyết cái nĩa mà mình đã dùng qua. Cũng may Lộc Hành Tuyết không có phát hiện. Bánh kem nhỏ hình tròn, hai người chia nhau mỗi người một nửa, ăn từ cạnh ngoài đến giữa chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một đường vạch, kẻ phân chia ranh giới. Hai chiếc nĩa đang treo trên không trung, không hẹn mà ngừng. Khương Từ bắt đầu uống trà, Lộc Hành Tuyết thông thả ung dung lau môi, không ai động đến phần bánh dư còn lại. Kim dây di chuyển từng ô lưới trên mặt đồng hồ, kim giờ gần như trùng với số 3. Khương Từ buông ly xuống. 3 giờ cô sẽ đi. Ừ. Sắp đến giờ rồi, tôi cũng nên đi làm việc. Khương Từ thu dọn đồ ăn thừa, dừng một chút, rồi tiếp tục rủ mi xuống, tiếp tục nói. Sau môi của cô bị phai màu một chút, nhớ trang điểm lại trước khi đến cuộc họp. Được. Hai người đứng dậy khỏi ghế cùng lúc, Khương Từ nhìn theo Lộc Hành Tuyết lên xe, nhưng Lộc Hành Tuyết bỗng nhiên dừng lại bước xuống. Lộc Hành Tuyết xoay người, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tôi không mang son môi. Khương Từ trở lại phòng đàn, lấy son môi trong túi xách đưa cho Lộc Hành Tuyết. Bên ngoài tòa nhà, Lộc Hành Tuyết ngồi lại trên chiếc ghế gỗ. Khương Từ đưa son môi cho nàng, Lộc Hành Tuyết hỏi. Em thích dùng nhãn hiệu này? Cũng không phải thích riêng một loại nhãn hiệu nào, có đôi khi nhìn vào màu sắc, cũng có đôi khi là nhìn kiểu dáng. Lộc Hành Tuyết hiểu rõ gật đầu, mở nắp son ra, lớp kem màu đỏ chậm rãi lướt trên đôi môi mềm mại của nàng. Đôi môi của nàng rất đẹp với đường viền môi rõ ràng, chỉ cần bôi lên một lớp son môi mỏng, môi liền trở nên hoàn mỹ. Lộc Hành Tuyết dời son môi đi, thấp thoáng nhấp môi. Khương Từ theo dõi cận cảnh quá trình này, cảm thấy rằng mình dường như đã bị sắc đẹp đánh bại. Làn gió nghịch ngợm thổi bay và sợi tóc dính trên đôi môi đỏ, Lộc Hành Tuyết dùng ngón út cẩn thận đẩy ra, ngẩng đầu hỏi Khương Từ. Như vậy được chứ? Khương Từ lại bị sắc đẹp đánh bại lần thứ hai. Tầm mắt Khương Từ rơi vào đôi môi của Lộc Hành Tuyết, một lúc sau cô chỉ vào môi bên trên trái của mình. Nơi này hơi nhạt. Nơi này sao? Lộc Hành Tuyết hướng đến nơi Khương Từ chỉ phân bố lại một lớp son, còn người đen lấy nhìn chằm chằm vào Khương Từ với ánh mắt thâm thúy. Như thế này? Bị sắc đẹp đánh bại lần thứ ba. Được rồi. Cảm ơn. Lộc Hành Tuyết trả lại son môi cho Khương Từ, Khương Từ tùy tay đút vào trong túi. Cảm ơn cái gì? Tôi còn chưa nói cảm ơn bữa trà chiều của cô. Lần này miễn cưỡng xem như là huề nhau. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, phất tay bye bye với Khương Từ. Buổi tối dì Trang sẽ qua nấu cơm, em có thể thu xếp về nhà được chứ? Được. Trợ lý Diêu trước đó cũng đã chào hỏi Khương Từ trong tòa nhà, lúc này cũng chỉ mỉm cười. Bên cạnh nàng là một vệ sĩ khác của Lộc Hành Tuyết tên là Lạc Minh Lượng. Người cũng như tên gọi, đôi mắt phi thường sáng ngời, lúc này mở miệng nói với Khương Từ. Khương tiểu thư, gặp lại sau. Khương Từ lui về sau nửa bước, nhích người tránh khỏi thân xe xa một chút. Tạm biệt. Sau khi lái xe ra khỏi học viện âm nhạc ngôi sao, trợ lý Diêu mở máy tính bảng lên báo cáo với Lộc Hành Tuyết tình hình hiện tại. Lộc tổng, cuộc họp tổng kết tạm thời bị hoãn lại, bây giờ bên kia đang lo lắng không biết hạng mục sẽ có xảy ra biến cố gì hay không, nên mới bóng gió nói với tôi. Các người gọi cô ấy là cái gì? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất luận trong giọng nói hay là biểu cảm đều không thể đoán được trong câu hỏi này rốt cuộc có ý gì. Trên xe rất yên tĩnh, trợ lý Diêu quan sát Lộc Hành Tuyết qua gương chiếu hậu. Cô ấy, ai, xưng hô cái gì? Trợ lý Diêu trong đầu ngẫm lại những gì mà mình nói qua chắc không có vấn đề gì, cho nên Lộc tổng nhắm vào chính là thanh âm của Lạc Minh Lượng từ phía trước truyền đến. Khương tiểu thư.